Lặng lẽ Linh Kính Thiên, trong mắt có ánh sáng lên, khóe miệng đột nhiên một móc. Ta liền tạm thời thừa nhận ngươi biết hắn. Linh Kính Thiên gật đầu nói, nhưng là vậy thì thế nào, hắn nợ ngươi một trận chiến, ăn thua gì đến ta, ta vì sao phải thay thế hắn, đến viên ngươi tâm nguyện. Ta có thể không dễ như vậy bị lừa. Không bị kích. Mọi người nghe vậy, cùng nhau phiền muộn. Ta một điểm không ngoài ý muốn ngươi sẽ trả lời như vậy, bởi vì ngươi vốn là không bằng hắn, liền ngươi thân kia ngông nghênh, đều là trùng hắn, đụng vào liền nát, lại như yếu ớt nhất lưu ly mở dạng. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Linh Kính Thiên nghe vậy, trong mắt lệ mang né qua, nhưng khỏe miệng lại càng cong lên, bốc cháy lên bình thường, quát lên, ta mới chẳng cần biết hắn là ai, ta tự có ta ngạo khí, ta sẽ dẫn dắt nghiệp chướng oán linh bộ tộc, đánh phá thiên địa công xiềng, ngươi nếu nhận hắn, liền giúp ta nói cho hắn, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ theo ta chỗ này, đoạt lại luân hồi ấn ký đi. Hô. Dứt tiếng, quay đầu tiến vào trong sương. Linh Đại Đại hướng Phương Tuấn Mi nở nụ cười gằn, cũng đi vào theo. Mọi người thở dài ra tiếng đến, tất cả đều là phiền muộn vẻ. Phương lão đệ, có người vẻ mặt đau khổ, có chút do dự kêu một tiếng. Các ngươi có bao nhiêu người muốn trở về? Phương Tuấn Mi trực tiếp hỏi, trong thần sắc không có quá nhiều phiền muộn đủ rũ. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau một chốc sau, có người giơ tay lên. Này một có người đầu lĩnh, lập tức liền là tảng lớn tu sĩ nhấc tay, tỉ mỉ đến một cái, lại có 10 người, sớm quá rồi một nửa, chỉ có Thương Ngô Lao Tả, Phiêu Sương Thị, Bạch Thái Cổ, Sa Bạo không có nhấc tay, nhưng cũng thần sắc không dễ nhìn, sau ba người rõ ràng bởi vì cùng Phương Tuấn Mi quan hệ, mới không có nhấc tay. Đến đây, giữa đường mà về đại thế hiện ra. Thật chấm dứt ở đây sao? Chương 1263, Đào Sát Khí, canh thứ nhất. Trầm mặc. Làm người lung túng trầm mặc, làm người ủ rũ trầm mặc. Phương Tuấn Mi cũng không thể tránh khỏi, thành một cái thất bại lãnh tụ, cái này có thể là hắn con đường tu hành trên, tất kinh sự tình một trong. Các ngươi có thể đi rồi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng, lưu được người của bọn họ, cũng không giữ được trái tim của bọn họ, tâm tản đi, đánh như thế nào đều sẽ không thắng. Mọi người không nói, hơi chắp tay, liền quay đầu mà đi. Chuyện như vậy, trải qua nhiều sau, đã không có cái gì có thể làm bọn họ cảm thấy xấu hổ. Rất nhanh, chỉ còn Phương Tuấn Mi 5 người. Tiểu tử, ngươi phụ lòng ta kỳ vọng. Trước ngươi liền hẳn là giúp ta giết Linh Thiếu Phong. Thương Ngô lão tả rốt cục mở miệng, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một đôi mắt, âm u như quỷ bình thường, giữ tợn hung ác, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên, trận này thất bại, càng thêm làm hắn hận lên Phương Tuấn Mi trước không có giúp hắn. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, liền là trọng tới một lần, hắn cũng sẽ không hối hận làm như vậy. Vậy ngươi hiện tại là dự định động thủ với ta sao? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Lão gia hỏa nghe vậy, nở nụ cười âm u, quay đầu liền đi. Vốn là đánh không lại, lại lập xuống lời thề, năng động cái gì tay. Bất quá sau đó tìm tới cơ hội, có thể hay không âm Phương Tuấn Mi một cái, liền khó nói vô cùng. Đoàn người bên trong, thất vọng nhất chính là Thương Ngô lão tả, buồn bực nhất cũng là hắn. Lại đi một cái, chỉ còn 4 người. Đi thôi, Tuấn Mi, chúng ta cũng trở về đi thôi, tổ mẫu tuổi thọ còn dài vô cùng, ngươi không cần quá lo lắng. Phiêu Sương Thị ngược lại nhìn thật thoáng, rốt cuộc cũng là thất vọng rồi rất nhiều lần tu sĩ. Không, chúng ta lưu lại. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, thần sắc cực bình tĩnh làm người cảm thấy quái lạ, là truyền âm cho ba người. Ba người nghe vậy kinh ngạc. Có ý gì? Sa Bạo hỏi, nhạy bén cũng đổi thành truyền âm. Lần này, nhất định phải vì tổ mẫu, tìm về luân hồi ấn ký, ngay ở lần này, không cần lần sau. Phương Tuấn Mi lẽ nào thô bạo nói rằng, trong đôi mắt bình tĩnh ánh sáng, đột nhiên liền hùng liệt lên, phảng phất chậm rãi ra khỏi vỏ kiếm một dạng, càng ngày càng sáng, thậm chí có kim quang nhấp nhoáng. Xem ảnh một. Tuấn Mi, không thể tùy hứng, tu sĩ chúng ta, không muốn quá để ý mặt mũi, thất bại lần này cũng không quan trọng, những người kia tổ tu sĩ đều là như thế lại đây. Phiêu Sương Thị sừng sộ lên nói, chỉ khi hắn là tự tôn trên không qua được, một thiên tài tu sĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thực cũng bình thường. Không, tổ mẫu, ta là thật lòng, mà cũng không vì cái gì mặt mũi. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại nói, đã đến một bước này, ta không thể lại cho những nghiệp chướng oán linh này lớn mạnh lên cơ hội, lần sau lại muốn lặp lại như vậy trải qua, nhưng nếu bọn họ đều chạy, ta không thể làm gì khác hơn là đem ta cất giấu thủ đoạn lấy ra. Ba người nghe vậy, xem ánh mắt của hắn đều thay đổi. Dạo, đây là muốn cầm đại chiêu a? Đến đến đến, cho chúng ta nhìn. Ba người trợn to hai mắt. Chờ bọn hắn chạy lại xa một chút, ta cũng không muốn để bọn họ trở về kiếm món hời của ta. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói. Ba người nghe một vui, đây là thật sự có thủ đoạn, mà không phải phô trương thanh thế a. Đã như vậy, cũng không còn vội vã dục, tuy rằng trong lòng đã ngứa. Bốn người bắt đầu chờ đợi. Bốn vị còn không đi sao? Chẳng lẽ muốn ta tiễn khách hay sao? Linh Ngại Đại trở ra, cách thật xa, bình tĩnh gương mặt, lạnh lùng quát. Đừng nóng nổi, trận chiến này còn không kết thúc. Phương Tuấn Mi ngạo nghễ trả lời, khí chất cùng với trước, rõ ràng có chút không giống, càng thêm hào dũng tự tin. Liên bằng bốn người các ngươi sao? Linh Ngại Đại chẳng đáng cười nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nghiêm nghị trả lời, các hạ chỉ cần suy nghĩ một chuyện, các ngươi này liệt Nhật Sơn mạch nghiệp chướng oán linh, bị ta giết bao nhiêu sau, ngươi mới bằng lòng lấy một chết, giao ra luân hồi ấn ký đến. Linh Ngại Đại nghe vậy, ánh mắt cuối rét. Phương Tuấn Mi hiển nhiên không thể là người điên, như vậy sự tự tin của hắn đến từ nơi nào? Vậy thì mời đi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn cất giấu cái gì ghê gớm thủ đoạn. Linh Ngại Đại nói rằng, đừng nóng nổi, để ta uống mấy cái rượu. Phương Tuấn Mi mỉm cười trả lời, lấy ra bầu rượu, hét lên. Linh Đại Đại nghe vậy, nhất thời hai mắt híp híp, suy nghĩ Phương Tuấn Mi sau lưng thâm ý. Sa Bảo huynh, Thái Cổ huynh, một hồi bất luận thấy cái gì, đều mời các ngươi cần phải giúp ta bảo thủ bí mật. Phương Tuấn Mi truyền âm cho hai người. Hai người nghe vậy, tâm niệm ngừng chuyển. Bạch Thái Cổ trước tiên nói, Phương lão đệ, nếu là ngươi cùng Phiêu Xương đạo hữu hai người liền có thể giải quyết, ta có thể trước tiên rời đi, cũng không phải là nhất định phải lưu lại, ngược lại ta cũng không xác định ta luân hồi ấn ký chủ ở nơi nào. Ta cũng như vậy. Sa Bảo cũng nói, hai người đều là vô cùng chi tình thú người. Không cần, hai vị cũng có thể giúp đỡ đại ân, không cần lảng tránh, chỉ mời các ngươi giúp ta bảo thủ bí mật liền được. Phương Tuấn Mi nói. Hai người nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Thời gian nhanh chóng đi qua. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, đánh giá Thương Nô lão tà đám người, đã không biết chạy ra bao nhiêu dặm đi, Phương Tuấn Mi rốt cục mò ra bản thân đại sát khí, nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Kiếm này vừa xuất thế, lập tức hấp dẫn Phiêu Xương thị, Bạch Thái Cổ, Sa Bảo, Linh Đại Đại bốn người ánh mắt, nhưng ai cũng nhìn không ra kiếm này quái lạ đến, chỉ cảm thấy bình thường không có gì lạ. Hắn đang đằng nhiêu. Linh Đại Đại xem không nhịn được hướng phía sau sương mù phương hướng, lại lui ra một khoảng cách, một có sự dị thường, liền có thể trốn vào trong trận đi. Chuẩn bị đấu võ, lần này ta muốn đem liệt nhật sơn mạch hất cái long trời lở đất. Phương Tuấn Mi đằng đằng sát khí nói, tuyệt không phải cái gì muốn dở trò lừa bịp dáng vẻ. Bạch Thái Cổ nhíu nhíu mày, nói rằng, Phương lão đệ, ta là không biết ngươi thanh kiếm này lợi hại bao nhiêu, nhưng nghĩ đến triển khai lên, tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn pháp lực, lẽ nào nó có thể hai, ba lần liền đem liệt nhật sơn mạch quét không còn sót lại chút gì sao? Phiêu Xương thị hai người cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên không thể. Phương Tuấn Mi cười ha ha, ngón tay ở trên người bay điểm lên, lấy ra mặt khác một dạng, ẩn sâu vô số năm thủ đoạn. Thần cấm vô nhai. Hô. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi trên người lại như mở ra hai mươi mấy vòng xoáy một dạng, bắt đầu hấp thu đứng lên ngoại thiên địa bên trong tự do hôn tạp nguyên khí, tốc độ cực nhanh. Nghiệp chướng oán linh xảo huyệt, mặc dù nhiều là băng hỏa thế giới, nhưng bởi vì tộc nhân các loại nguyên khí đều có nguyên nhân, tìm kiếm xảo huyệt cũng là các loại nguyên khí đất trời đều cực đầy đủ, vừa vẫn thích hợp sử dụng vô nhai cái môn này thủ đoạn. Những tia tự do nguyên khí liền giống như chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về trong thân thể của hắn, quần quận rót vào lại đây, ở trên người hắn sáng lên từng đoàn ánh sáng chín màu, rồi giao cảm giác làm người hưng phấn đến run rẩy. Phiêu Xương thị ba người đều là biết hàng người, lập tức biết cái môn này thủ đoạn tác dụng ở nơi nào, xem trong mắt sáng cho lên, còn có thể như thế chơi. Ba vị, đến phiên các ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, trước tiên ở Phiêu Xương thị trên người chỉ vào lên. Những trận chiến đấu tiếp theo là thật cần ba người hỗ trợ. Phía bên kia, Linh Đại Đại đã xem tâm thần run rẩy lên, biết Phương Tuấn Mi là thật cất giấu thủ đoạn. Bạch, một cái xoay người, trước tiên trốn vào trong sương mù. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi chỉ vào tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, ba người cũng hưởng thụ lên này điên cuồng hấp thu ở ngoài nguyên khí đất trời tươi đẹp tư vị. Có này thần thông, chính là đánh tới 100 năm 1000 năm cũng không có vấn đề. Sa Bạo hưng phấn nói rằng, cái kia cũng phải nhìn ngươi lúc chiến đấu thân thể thương thế chống không chống được, còn có ngoại thiên địa bên trong nguyên khí có hay không nhiều như vậy, một hồi đánh lên, không thể bởi vậy thư giãn. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nhắc nhở. Phiêu Xương thị thấy hắn vẫn đầy đủ tỉnh táo, cũng là vui vẻ gật đầu. Linh Đại Đại, cho ta nhìn rõ ràng, bằng ta hiện tại chiêu kiếm này, đến tột cùng có tư cách hay không, nhường ngươi giao ra luân hồi ấn ký đến. Phương Tuấn Mi đột nhiên hét một tiếng. Tiếng nói mới lên, trên người đạo tâm khí tức, pháp lực khí tức đã đồng thời cháy hừng hực lên, cả người ánh vàng rừng rực, trong tay nhiệt huyết đan tâm kiếm, lại là thanh mang bùng lên, khí thế như cầu vồng. Chớp mắt sau, Phương Tuấn Mi phía sau, xuất hiện từng đạo hình người thân ảnh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, phảng phất thiên quân vạn mã một dạng, sắp xếp ở sau người hắn, mỗi người trong mắt, lộ ra thể sống chết thủ vệ vậy quyết tuyệt vẻ. Số lượng, so với ở tâm tử chi địa lúc, cũng đã là gấp 10 lần vậy bùng lên. Phiêu Xương thị ba người, xem trợn mắt ngất ngụm. Vúng. Lại quát to một tiếng, Phương Tuấn Mi lại một lần sử dụng tới nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh đến. Chính mình mua kiếm, phía sau vạn ngàn bóng mờ, cũng đồng thời thi pháp, đem không tên thần uy ý chí, ra chỉ đến Phương Tuấn Mi trên người. Ý liền nguyên là thế giới run rẩy, to lớn màu xám mũi kiếm, điên cuồng bùng lên, nghiêng hướng phương hướng dưới đất, đánh ra ngoài. Nhưng khí thế kia chi thịnh, so với trước triển khai đến, đã không biết mạnh bao nhiêu, phảng phất thật có thể khai thiên phách địa bình thường. Phiêu Xương thị ba người, xem hô hấp đều đình trệ. Như vậy cường tuyệt thủ đoạn, bọn họ suốt đời không thấy. Rầm rầm rầm rầm. Khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, bắt đầu lan tràn, chỗ đi qua, cái kia chút trận pháp gì cấm chế, lấy một cái như bẻ cảnh khô vậy tư thái cho càn quét hết sạch. Bốn người dưới chân mặt đất, đầu tiên là ầm ầm sụp đổ, mở ra một cái vực sâu không đáy đến, sau đó hướng về hai bên phương hướng bên trong, nhanh chóng phân đi, phảng phất bị miễn cưỡng xé rách bình thường. Phía dưới dung nham cũng bị chia ra làm hai, rơi xuống tiến vào càng sâu vực sâu hắc ám bên trong. Khí thế như cầu vồng, cuồn quét thiên địa. Như có nhân thân ở trên không, nhất định thấy rõ ràng, liệt nhật sơn mạch lấy một cái khủng bố trạng thái, đang bị chia ra làm hai, hướng về hai bên phương hướng bên trong đẩy đi, đẩy đè ép biến hình, sơn băng địa liệt. E sợ liền Phương Tuấn Mi chính mình đều đánh giá thấp chiêu kiếm này uy lực, đánh giá thấp này mấy vạn năm đến tích lũy tín ngưỡng lực lượng. Những kia trốn ở sâu dưới lòng đất nghiệp chướng oán linh, hầu như là trong nháy mắt, tất cả đều thức tỉnh, ra chính mình bế quan nơi. Phát hiện sức mạnh kinh khủng đẩy tới, mỗi người sắc mặt đại biến, vội vã trốn hướng tứ phương bên trong. Làm sao? Là ai đánh tới? Có tính tình hung nóng,

bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Quát lớn tiếng vang lên ở trong đầu, mọi người lúc này mới bình tĩnh mấy phần. Xem Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng, vẫn là Hồng Thạch Thành, cũng không có lại xuất ruột, chậm rãi cầu đi. Trở về Hồng Thạch Thành, ở lại chỗ này tu sĩ, lại là ánh mắt thần thức đồng thời quét tới, mang theo nghi vấn vẻ. Hai người là trước hết trở về, tin tức chưa truyền quay lại. Phương Tuấn Mi ai cũng không để ý tới, tiến vào khách sạn, liền trở về nhà bên trong, bế quan bắt đầu tu luyện. Ngược lại cái kia Thương Ngô lão tả, ngẩng cao đầu, giữa mặt mày tràn đầy hăng hái vẻ, kẻ ngu si cũng sáng tỏ tình huống. Tìm tới trước đây đồng thời lăn lộn lão quỷ nhóm, lao ra hỏa một phen khoe khoang, đại đàm luận tu đạo tiền đồ từ đây làm sao quang minh không để cập tới. Cái kia mấy ngàn người sau khi trở lại, lại là nghị luận sôi nổi, nhưng tạm thời không còn ai đi quấy rối Phương Tuấn Mi. Hồng Thạch Thành bên trong, hồi lâu cũng không bình tĩnh, các tu sĩ càng thêm như là phát điên tìm kiếm chính mình ký chủ, tính toán có thể lấy cái gì đánh động Phương Tuấn Mi để hắn hỗ trợ. Theo cái khác trong địa ngục lại đây mới các tu sĩ, cũng dần dần hiểu rõ đến Phương Tuấn Mi sự tình, hắn thanh danh lại chướng một đoạn. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua, tìm tới chính mình luân hồi ấn ký ký chủ, lại giết không được các tu sĩ, lại bắt đầu rối loạn lên, lần thứ hai đến cầu gặp Phương Tuấn Mi. Làm Phương Tuấn Mi chỉ muốn đi thẳng một mạch, đi những nơi khác tu luyện. Nhưng ngẫm lại đối với Bạch Thái Cổ cùng Sa Bạo hứa hẹn, lại nhìn xuống. Bất quá mỗi ngày bị môn gõ cửa, cũng phiền chết cá nhân. Một ngày này, Phương Tuấn Mi thông qua cái kia khách sạn trưởng quỹ, rốt cục mở ra điều kiện đến, điều kiện vừa truyền ra, toàn thành nổ tung. Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là một đoàn cấp 9 linh vật, mới có thể đổi đến hắn ra tay giúp đỡ. Nghĩ bảo bối cùng linh vật nghĩ điên rồi sao? Khắp nơi là nghị luận sôi nổi, đây chính là Phương Tuấn Mi mở ra điều kiện. Tin tức truyền vào Thương Ngô lão tả trong tai, lão gia hỏa vui cười ha ha, may mà hắn là cái thứ nhất cầu, bằng không lại cũng bị Phương Tuấn Mi bức tử. Chương 1267, Thánh chỉ đáo, canh thứ nhất. Một người như muốn chết giả, trong tay có nhiều hơn nữa cho dù tốt bảo bối linh vật, là có tác dụng gì? Đây là Thương Ngô lão tả lời nói cho người khác nghe. Tỉnh táo lại sau, lượng lớn tu sĩ cũng bắt đầu cẩn thận châm trước lên. Lời này đương nhiên không phải không có lý, nhưng vấn đề là trong tay đến có hai thứ đồ này à? Hai thứ đồ này đại thể tập trung ở trí nhân cùng trí nhân bên trên tu sĩ bên trong, trí nhân bên dưới tu sĩ, trừ phi khí vận hơn người, bằng không thật vẫn không có. Phương Tuấn Mi đưa ra hai cái này điều kiện hà khắc, rõ ràng là cho mọi người ra vấn đề khó. Thời gian qua nhanh chóng lên, hay là thật không có, hay hoặc là không nỡ, không người cầm hai thứ đồ này tìm đến Phương Tuấn Mi. Mà nếu Phương Tuấn Mi không giúp bọn họ, mọi người chỉ có thể giống như trước đây, tổ lên từng chi đội ngũ đi công kích, có người thành công, có người thất bại. Bất luận thế nào, Phương Tuấn Mi thanh tịnh lại. Loáng một cái, lại là 5-6 ngàn năm trôi qua. Phương Tuấn Mi vẫn đang bế quan bên trong, hắn các lao huynh đệ cũng không có nhàn rỗi. Tiên Độc Thánh Điện, trong một sơn cốc nhỏ nào đó, nhà gỗ đóng chặt. Tống Xá Đắc ngồi xếp bằng trên giường, cầm một quyển ngọc sách dạng đồ vật, cẩn thận lật xem cực nhập thần. Vị này lòng nhiệt tình lão ca ca, đã mẹ nheo đến tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, bây giờ đã là Tiên Độc Thánh Điện trưởng lão, giữa hai lông mày, tầm nhìn cùng uy nghi nhật sinh, giờ khắc này lật xem ngọc sách lúc, càng mơ hồ có loại si nhân tông sư vậy khí độ. Hoa Cực Ly, Phượng Tiên Mục, Huyết Hải Tuyển. Những thứ đồ này, ta nghe đều chưa từng nghe tới, gọi ta làm sao luyện chế ra đạo tâm nhị biến đan đến? Tống Xá Đắc lẩm bẩm lầu bầu, hóa ra dĩ nhiên đang nghiên cứu nhị biến đan. Đúng. Quá rồi không biết bao lâu sau, Tống Xá Đắc đem cái kia ngọc sách khép lại, hơi thở ra một hơi. Phần này thái âm đan sách, so với ta tưởng tượng thâm ảo nhiều lắm, căn bản không phải bốn thánh vực tầng thứ này địa phương nên xuất hiện, hẳn là còn có càng to lớn hơn khởi nguyên, chờ ta đi thăm dò. Lại lẩm bẩm lầu bầu một câu, mới đem ngọc sách chân mà trọng chi bỏ vào một cái kim hộp bên trong, cất đi. Nhị biến đan luyện không ra, ta liền phải tự mình đi cảm ngộ. Tống Xá Đắc cười khổ. Hắn đối với mình, trừ bỏ ở luyện đan năng khiếu trên, những phương diện khác, thật không có cái gì tự tin. Nhưng có thể làm sao? Ra tới cửa, ở trong môn bàn giao mấy thứ sự tình, rốt cục rời núi mà đi, bước lên cảm ngộ đạo tâm đệ nhị biến khó nhọc nói đường. Xem ảnh một. Tinh thần cầu nguyên, lại là mùa gió đến. Đây trời gió ngôi sao thổi, trừ bỏ kỳ vọng cảm ngộ ra một chút gì tu sĩ, hầu như không người ra ngoài. Ở một cái nào đó cao cao trên đỉnh núi, nhưng có người đứng chắp tay, ngưỡng quan thiên địa. Một thân vàng đến phát hạt trường bảo, ngờ ngợ có thể nhìn ra, nguyên lai nên là màu vàng, thẳng tắp vóc người rong ròng, tóc dài tung bay, khuôn mặt đường viền nhu hòa, mày kiếm mắt sao, dưới môi trên hàm, lại giữ lại loạn tao tao trỏng râu, lộ ra mấy phần tăng thương. Muốn cảm ngộ một thức, lấy nhất biến đạo tâm chi thân, đánh bại nhị biến đạo tâm tu sĩ thần thông, biết bao khó khăn. Từ khi một lần nào đó ngẫu nhiên trở về Bạch Vân Thâm Sử, được Phương Tuấn Mi lưu lại kiến nghị, Cố Tích Kim liền chạy tới nơi này, quan thiên ngộ đạo. Hắn từ trước đến giờ là cái tinh xảo tao nhã nam nhân, nhưng bi thương với Quý Nô Kiều cùng Phong Tiễn Mai cái chết, lại một lòng nội đạo, đã sớm vô tâm quản lý dung trang, dáng vẻ cũng lôi thôi lên, mà cảnh giới vẫn như cũng là tổ khiếu trung kỳ. Hắn đã cảm ngộ bao nhiêu năm, ngay cả mình đều không nhớ rõ. Theo mùa gió, đến mùa mưa, lại đến mùa gió, luân hồi không ngừng. Như vậy, lại quá rồi không biết bao lâu. Một ngày này vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, ánh sáng màu vàng nóng rơi xuống đến, đem cát bụi tung bay mặt đất núi đổi, chiếu trong suốt. Mà Cố Tích Kim cuối có động tĩnh, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra hai thanh trường kiếm đến. Hắn một đôi ánh mắt nhìn hướng lên trời phương hướng, phảng phất ở nhìn một cái nào đó tất sát đối thủ mở dạng, có hiếm thấy hung ác ý sát phạt, sắc bén cực điểm. Mà trên người hắn lại là bắt đầu tràn ngập lên pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức, có lẽ còn có ẩn sâu vô pháp ngôn ngữ một loại nào đó khí tức. Siêu siêu, Cố Tích Kim bắt đầu vũ động song kiếm, cái kia lên kiếm tư thế vô cùng quái lạ, phảng phất quân vương giơ kiếm, hào phóng phương tù bình thường, tràn ngập cao hơn uy nghi. Còn không đi ra cho ta. Đột nhiên, một tiếng quát lớn nổi lên. Theo này một tiếng quát lớn lên, Cố Tích Kim phía sau bắt đầu xuất hiện từng đạo bóng người, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Cảnh tượng kia, hồn nhiên chính là Phương Tuấn Mi triển khai nhiệt huyết đan tâm kiếm lúc cảnh tượng. Những bóng người này, mỗi một vị đều là mơ hồ khuôn mặt, không nhìn ra là ai tới, 99% đều bắt tay để trường kiếm, đại quân một dạng, đứng sau lưng Cố Tích Kim, lộ ra ngút trời khí tức sơ sát. Chỉ có đằng trước nhất cái kia một tôn, không có nâng kiếm, trái lại cầm một tấm cuốn sách dạng đồ vật trong tay. Vèo. Cố Tích Kim trường kiếm lại động. Phụng Thiên thừa vận, kiếm đế chiếu viết, bọn ngươi tặc tử, lập giết không tha. Cái kia một tôn cầm cuốn sách dạng đồ vật hình người bóng mờ, đột nhiên hét lớn, niệm ra một đoạn quái lạ lời đến. Giết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia nâng kiếm từng vị bóng người, là chỉnh tề một tiếng gọi giết, mỗi người hướng về trong bầu trời, bay lượn hoành kiếm mà đi. Ánh kiếm. Sáng như tuyết ánh kiếm. Màu vàng đất sáng như tuyết ánh kiếm, theo trong mỗi một thanh kiếm bắn ra, lại nối liền một luồng ánh kiếm dòng lũ, hướng về bầu trời nơi sâu xa bên trong, đánh tung mà đi. Động tác chỉnh tề như một, ngưng tụ thành một luồng vô pháp ngôn ngữ đại thế lực lượng. Ầm ầm ầm. Không bố tiếng nổ đùng đoảng, kéo dài không dứt lên. Chỗ cao trong bầu trời, đầu tiên là bị róc ra một mảnh màu đen màn trời dạng vết nứt không gian đến, vết nứt không gian này, lại ở trong tiếng nổ mạnh, càng trướng càng lớn, điên cuồng lan tràn, càng nổ tung ra cuồng mãnh sóng khí đến. Thế giới vào đúng lúc này, dường như muốn trầm luân tiến trong bóng tối. Quá rồi không biết bao lâu sau, tiếng ầm ầm mới nhỏ xuống, sóng khí cũng bắt đầu lắng lại một thoáng đi. Nhưng này thổi mạnh gió ngôi sao, nhưng không có lập tức lại đến. Một kiếm ra, thổi ngược mấy vạn dặm gió ngôi sao. Cố Tích Kim chiêu kiếm này, cũng là mạnh đến làm người giận sôi. Mà chiêu kiếm này, bởi vì là hoành kích hư không duyên cớ, chỉ sợ còn có càng nhiều cao minh vô pháp bày ra. Trên đỉnh ngọn núi, Cố Tích Kim trên mặt hiện ra một cái cực lạnh ngạo khí ý cười đến, ánh mắt nhìn phía trước, y nguyên phảng phất ở nhìn một cái nào đó vật thật. Chiêu kiếm này tên là Thánh Chỉ Đáo, chính là ta Cố Tích Kim lấy nhất biến đạo tâm chi thân đến chém giết ngươi cái này nhị biến tu sĩ thần thông. Vụ. Cố Tích Kim lầm bầm lầu bầu một câu, trên người kim bảo đột nhiên rung lên, vạn ngàn bụi bậm loạn xạ mà đi, chớp mắt khôi phục lại cái kia gọn gàng sạch sẽ dáng vẻ, hình như có vàng chói lọi. Cố Tích Kim thu rồi trường kiếm, một bước đổ ra, bước lên báo thủ con đường. Một tòa nào đó trong núi thẳm, cơn gió mạnh thê thê, hai người độc lập. Thiểm Điện cùng Vân Yên đứng song vai, Thiểm Điện trên mặt sớm không có tính trẻ con kia, Vân Yên trong mắt cũng sớm không có hồn nhiên, tình đời tổng khiến người thương. Hai người bây giờ đều là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, Thiểm Điện pháp lực khí tức còn mạnh hơn nhiều. Hai người phía trước có một phân mộ, mà hai người phía trước cái ngôi mộ này là Bạch Diêu, vị này theo Hoàng Tuyền giới đến, thậm chí bị Hoàng Tuyền giới chủ tự mình chỉ điểm qua hai tay quỷ diện viên, chung quy là không có cảm ngộ đạo tâm nhất biến thành công, chết già ngã xuống. Thiểm Điện trong lòng cũng thêm một đoạn đau lòng. Mà hắn một cái khác huynh đệ tốt Hoàng Kim Buôn Buôn, tương tự không có cảm ngộ thành công, nhưng không có dự định chết già tha hương, ở cáo biệt Thiểm Điện hai người sau, đã về Nam Thừa Tiên Quốc yêu thú hải, về cố hương đi tìm căn, giáo dục hậu bối đi rồi. Ngày hôm nay là Vân Yên xung kích đến tổ khiếu trung kỳ sau, củng cố cảnh giới kết thúc tháng ngày. Hai người đều không dự định lại túi đầu tu luyện, chuẩn bị cất bước nơi trần thế, tìm kiếm tự mình đạo tâm nhị biến cơ duyên. Đi thôi, Vân Yên. Ở đứng lặng một hồi sau, Thiểm Điện trầm giọng nói một câu, cực tự nhiên dắt Vân Yên tay nhỏ, đi vào trong gió bụi. Long Cẩm Y Liễ, Chu Nhan Từ Kính, đều đã là đạo tâm nhị biến tu sĩ, chỉ cần kiếm lấy tiên ngọc, bế quan xung kích tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới liền có thể, không có cái gì có thể nói. Trang Hữu Đức, Vệ Tây Phong, Loạn Thế Lương Yên đám người, lại là còn phải tìm đạo tâm nhị biến cơ duyên, lại muốn xung kích cảnh giới cao hơn, bận bịu. Đại Phong Thị, Bá Vô Cực, Nam Cung Tòng Vân chờ một đám càng trẻ trung hậu bối, tinh tiến tốc độ không giống nhau, nhưng ai cũng không có nhàn rỗi, ở từng cuộc một chém giết tranh cướp bên trong, mài giũa chính mình, ước mơ tương lai. Cũng có người tháng ngày không dễ chịu. Trung ương thánh vực một khối nào đó trong biển cát, một tia chớp lập lòe. Trong tia chớp là cái sắc mặt cực âm trầm nam tử, trong hai con mắt tất cả đều là như dã thu hung quang, loạn thế đao lang so với mấy vạn năm trước đến, khí chất có vẻ càng thêm âm u khủng bố, cảnh giới vẫn là tổ khiếu trung kỳ, chỉ là pháp lực càng hùng hồn hơn nhiều. Đuổi ở phía sau hắn là một đạo nhảy lên hư không ánh lửa, trong ánh lửa là hắn lao tổ tông loạn thế anh hùng. Này mấy vạn năm đến, loạn thế đao lang bất luận là vì cảm ngộ đạo tâm nhị biến, vẫn là vì tìm kiếm động thiên đan, đều nhất định không thể một lòng tránh ở trong động phủ tu luyện, nhất định phải đi ra đi lại. Này núp ních, dĩ nhiên lại không gặp may bị loạn thế anh hùng nhìn chằm chằm, lão già này lại vẫn không có đi trong 18 tầng địa ngục tìm chính mình luân hồi ấn ký, cũng là đủ kiên định, bất quá lại kéo xuống, tuổi thọ chỉ sợ cũng không nhiều. Đao lang, lần này, ngươi là chạy không thoát. Loạn thế anh hùng truyền âm nói, chỉ cần ngươi chịu đem cái kia hai cái bà bối, cùng môn kia tu luyện sinh cơ thủ đoạn giao ra đây, ta ngay lập tức sẽ có thể buông tha ngươi. Lão gia hỏa vẫn như cũ như mãnh hổ, ánh mắt lánh khốc vô tình. Ha ha ha. Loạn thế đao lang nghe cười to, thâm trầm nói, lão giả, ngươi là đang nói cái gì mạnh miệng, thời đại của ngươi đã sớm đi qua,

hướng sau đâm liền, ẩn long đánh tung. Cựu Thiên Liệt Phương hướng phía sau bên trong, Thương Ngô lão tà đã thần thông đánh về hắn, Phiêu Xương thị chưa có động tĩnh, nhưng ánh mắt đã cực âm lạnh theo dõi hắn. Cựu Thiên Liệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sao lại không chú ý đến phía sau động tĩnh, thủ quyết bấm nhanh, trên người kim quang lần thứ hai nổ lên, sinh ra một cái màu vàng đâm cầu dạng quái lạ phòng ngự thần thông đến. Xem ảnh một. Ầm. Ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Ánh đao nổ thành phấn vụn, dựa vào chợt nổ tung sóng khí thúc đẩy, Phương Tuấn Mi một cái xoay người, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng trên bay đi. Mà Cửu Thiên Liệt trên người phòng ngự thần thông thì bị Thương Ngô lão tà đập nát. Nháy mắt kế tiếp, chính là Phiêu Xương thị bá tiên khốc hình thủ, đến đây hầu hạ, một bộ vặn vẹo màu vàng khung xương, gào thét mà đến, nổ ra sau, dần hóa màu vàng lưu quang, thời gian nắm giữ vừa lúc ngược lại tốt nơi. Cửu Thiên Liệt không kịp mở ra mới phòng ngự thần thông, vội vã xoay tay vỗ tới một trường. Các hạ bị nó cao, vạn năm sau lại đến đi. Lạnh như băng lời nói, theo Phiêu Xương thị trong miệng truyền ra, chắc chắc thô bạo. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Cái kia một vệt lưu quang, gián độc một dạng, tiến vào Cửu Thiên Liệt trong thân thể. A. Tiếp theo, chính là lao ra hỏa tiếng kêu thảm thiết, phảng phất gặp cực hình bình thường, thân thể quái dị vặn vẹo lên, hướng phía dưới rơi đi. Người này cũng coi như là thực lực tâm trí mạnh mẽ, vội vã vận chuyển pháp lực đối kháng. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn không thể nào làm được, liền là có thể đứng vững, hoặc là hóa giải, phía sau muốn lại tranh, chỉ sợ là khó khăn. Phiêu Xương thị cùng Thương Ngô lão tả, cho Cửu Thiên Liệt một tay, nhưng không có người ra tay với bọn họ, đều biết bọn họ cùng Phương Tuấn Mi quan hệ. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên, Phương Tuấn Mi rơi vào tầng thứ 20 trên. Nhấc theo trường kiếm, nhìn xuống đuổi tới hết thảy tu sĩ, quát lên, 21, 22, 23, ta muốn hết, ai nếu dám tranh, lập giết không tha. Tiếng gào thét như sấm nổ lên, Phương Tuấn Mi tâm tính, trải qua cái kia một hồi tâm tử chi địa dày vò, tuy rằng trở về, nhưng bao nhiêu vẫn là biến hóa một ít. Những tu sĩ khác nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, chỉnh tề sắc mặt mánh đen. Đi đại gia ngươi, ba người các ngươi, còn muốn đem tốt nhất ba cái vị trí bao tròn à, các ngươi nếu tới 10 cái, không thể bao 10 cái. Nếu là khai thiên đại thần định ra quy củ, vậy thì theo quy củ tranh, cho tới kết quả làm sao, ta nghĩ bên ngoài cái kia hai vị tiền bối đều sẽ không nhúng tay. Có người oi thanh âm nói, là thiên cổ nhất đế Lăng Chư Thiên. Lấy người này không cam lòng người hạ đế vương tính tình, khẳng định là muốn tranh cái kia bậc thứ 21, lời nói này đã nói cho Phương Sa Bà Sơn lão nhân nghe, cũng nói cho những người khác nghe, để bọn họ không cần quá lo lắng. Người này thế đi, xông thẳng cái kia 21 cấp. Lăng Chư Thiên, an ta một kiếm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đứng ở đó tầng thứ 20 Phương Tuấn Mi âm thanh đã lần thứ hai như sấm nổ lên. Sau một khắc, chính là thấy hoa mắt, khủng bố như thiên sắc bén khí tức, nhằm phía này một mảnh hết thảy tu sĩ phương hướng, to lớn màu xám mũi kiếm, động bắn mà đến, không gian sóng lớn cuốn điên cuồng. Nhất kiếm ký thủ Mãn Thiên Tinh. Phương Tuấn Mi muốn bằng chiêu kiếm này, chấn nhiếp quần hùng. Loạch xoạch. Một mảnh né tránh về bên cạnh bên trong âm thanh. Đùa gì thế, chỉ là nhìn một chút, liền biết chiêu kiếm này không phải chuyện nhỏ. Nhưng nằm ở trong Lăng Chư Thiên lại không trốn được, chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh đem chính mình gắt gao hút lại, như có thiên bộ thông ở, nói không chắc còn có thể né tránh đi, nhưng một mực thiên bộ thông ở đây không có cách nào dùng. Tiểu tử, không nên coi thường người. Lăng Chư Thiên hét lớn. Trên người pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức cũng đồng thời bốc cháy lên, đạo tâm kia khí tức tỏa ra nồng đậm cao cao tại thượng, không ai bị nổi khí tức, Cố Tích Kim năm đó đi thỉnh giáo người này, tuyệt đối không phải không hề có một chút đạo lý. Vèo. Lăng Chư Thiên cong lại bắn ra, đánh ra một đạo hoàng kim chỉ mang, đón lấy kéo tới màu xám mũi kiếm, cái kia hoàng kim chỉ mang bên trong, đánh rơi khỏi, cũng là nhanh chóng tráng kiện lên, phảng phất kim quang sông dài, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Cái môn này thủ đoạn cũng không đơn giản, là Lăng Chư Thiên sở trường thần thông, Nhân Gian Đế Vương Chỉ, tổng cộng 18 tầng sóng, tầng tầng chồng chất uy lực, càng ngày đến phía sau càng khủng bố hơn. Ầm ầm ầm. Hùng vĩ sóng khí, điên cuồng mà lên, rõ ràng là một cái công kích đối hoành, lại bùng nổ ra một chuỗi dài dày đặc tiếng nổ vang. Lợi hại. Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm huy động liên tục. Lăng Chư Thiên cũng là đầu ngón tay điểm liên tục. Phương Tuấn Mi cùng Lăng Chư Thiên triển khai ác chiến đến. Cái kia thứ 21, thứ 23 bậc thang, lại không có lập tức bị Phiêu Xương thị cùng Thương Ngô lão tà chiếm cứ, hai người đều là nhân tinh, trước tiên để những người khác người giết một chút. Cho tới chính mình hai người, đương nhiên cũng giết hướng về phía Lăng Chư Thiên, chỉ cần để Phương Tuấn Mi giành tay, lại đi tranh 21, 23, nhất định càng dễ dàng. Lăng Chư Thiên cũng kết bạn mấy người, cũng là hỗ trợ đánh tới. Những tu sĩ khác giờ khắc này cũng bắt đầu đoàn đội đại chiến. Liên phía trên kia 20 giữa các tu sĩ cũng là tranh đoạt lên, tuy rằng đã bảo đảm một vị trí, nhưng ai không nghĩ trèo càng cao hơn. Khắp nơi là một mảnh tiếng nổ vang, khắp nơi là chợt nổ tung quang ảnh và sóng khí. Đổi thành bình thường địa phương, cái kia cái gì núi lớn, cái gì bậc thang, chớp mắt liền bị đập nát, nhưng bên cạnh núi này cùng bậc thang, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, ánh đen nổi lên, lăng là đem hết thảy vọt tới công kích cho hấp thu vào, nửa điểm không tổn. Ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi, Lăng Chư Thiên, Phiêu Xương Thị, Thương Ngô lão tiên, còn có rất nhiều tổ khiếu tu sĩ, ở vạn trượng nơi bên trong, triển khai đại chiến. Thần thông triển khai, pháp bảo bay loạn. Cái kia chợt nổ tung sóng khí có bao nhiêu uy mãnh điên cuồng, không thể nào tưởng tượng được, chỉ trong chốc lát, liền hầu như là mỗi người kêu lên thảm thiết, liền Phương Tuấn Mi cũng bắt đầu bị thương. Càng có nham hiểm, thả ra đầy trời khí độc khói độc đến, hoặc là đánh ra nguyên thần thần thông đến. Nhưng ai lại cam lòng rời xa những này bậc thang? Điên cuồng. Tử thương. Ngã xuống ở chí nhân ngưỡng cửa dưới, này có lẽ chính là những kia lâu năm chí nhân, nhân tổ tu sĩ kỳ vọng. A. Thật dài vang lên tiếng kêu thảm thiết, cái thứ nhất tu sĩ bỏ mình ngã xuống. Người này tử vong, rốt cục lệnh tảng lớn tu sĩ bắt đầu đến xa xa đi đánh, hoặc là đến xa xa đi chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng có người liền phải ở chỗ này đánh, đánh ra một cái nhất định muốn lấy được, đánh ra một cái kinh sợ hết thảy đối thủ vài phong lẫm liệt đến. Ánh kiếm chỉ mang, điên cuồng đối hoành. Lăng Chư Thiên thân thể liền chấn, quần áo xé rách, so với hắn Phương Tuấn Mi đến, hắn trung quy vẫn là chênh lệch một ít, bất luận là công phòng, trong thời gian rất ngắn, liền bị Phương Tuấn Mi công kích, và những người khác công kích thương rất nặng, vừa không có Phương Tuấn Mi biến thái tự lành năng lực, làm sao chơi? Lăng Chư Thiên, ta đã thắng ngươi, ngươi nhất định phải cùng ta đánh đến một mất một còn sao? Tiếp tục nữa, ngươi liền chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Phương Tuấn Mi trợn mắt hét lớn, hắn cũng là một thân thương, tóc thai bù xù, nhưng cũng may sinh cơ dồi dào. Lăng Chư Thiên nghe vậy, được kêu là một cái phiền muộn. Nếu là không có những người khác, hắn khẳng định là muốn tranh đến cùng, nhưng một mực còn có những người khác ở tranh những vị trí khác, trọng thương ở nơi này, cái khác làm sao tranh? Hắn cũng không muốn đợi thêm 10.000 năm đến. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Lăng Chư Thiên thả câu tiếp theo lời hung ác, bước ra mà đi. Nhớ tới 21, 22, 23, đều là ta. Phương Tuấn Mi lại thổ phỉ vậy đại hét lên một tiếng, tức giận Lăng Chư Thiên không nói gì. Bọn họ này dừng lại tay, Phiêu Xương Thị, Thương Nô Lao Tả, cùng mình đối thủ, cũng là ngừng tay, biết đã không có cần thiết lại đánh. Loạch xoạch. Lăng Chư Thiên đám người đánh về phía tầng thứ 24, mà Phiêu Xương Thị hai người lại là đi tới đến Phương Tuấn Mi bên người, cũng là một thân huyết. Quá khốc liệt, Khai Thiên Đại Thần đây là muốn đùa chơi chết chúng ta a. Vừa nãy cái kia một làn sóng loạn chiến sóng khí, liền cơ hồ đem ta cho nổ chết. Thương Nô lão tà nói rằng, vừa giúp ra một cái đan dược nuốt vào. Không phải hắn muốn đùa chơi chết chúng ta, là chúng ta những kia tiền bối. Quy củ nhưng là bọn họ định, Khai Thiên Đại Thần chỉ phụ trách cho chúng ta cơ hội. Phương Tuấn Mi nói rằng, cút xuống cho ta. Trước một câu mới hạ xuống, chính là quát lớn. Phía trên bậc thứ 21 trên, đã có người lén lút mò đi lên. Phương Tuấn Mi lại giết mà đi. Phiêu Xương Thị cùng Thương Nô lão tà cũng là đồng thời giết tới đi. Giết xong trên, lại giết dưới. Tuần hoàn đi lại, ai không chịu được nữa, ai liền cút đi, một trận này tranh sự khốc liệt chi hỗn loạn, trước đây chưa từng thấy. Cũng may lần sau còn có cơ hội, không có người ngu đến mức đi tự bạo. Chương 1275, tiếp chiến, canh thứ nhất. Đường lui vật này, có thời điểm thật rất đáng ghét, khiến người ta phát hiện quá nguy hiểm, đã nghĩ lùi bước, vô pháp buông tay một kích, này tâm lý một đời. Rời thất bại cũng sẽ không xa. Siêu siêu. Chỉ trong chốc lát, liền có tảng lớn tu sĩ lui ra chiến trường, lướt đến cảng phương xa đi. Đương nhiên, trừ bỏ có đường lui bên ngoài, cũng là xuất phát từ ngư ông đắc lợi cân nhắc. Mọi người tạm thời đình chiến, xa xa nhìn tới. Xem nhiều nhất, đương nhiên vẫn là trên cao nhất cái kia mấy cấp, Phương Tuấn Mi ba người, đương nhiên càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cút. Cút. Từng tiếng quát lớn, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, đem từng cái đối thủ đánh bay, Lăng Chư Thiên cấp bậc kia tu sĩ, dù sao cũng là số ít. Phương Tuấn Mi trường kiếm liên xuất, ẩn long, đạo hỏa tâm chuyển ấn liền oanh, ra tay vô cùng ác độc, mặc dù là một thân thương, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống, y nguyên long tinh hổ mãnh, một người đỡ hơn nửa công kích. Mà sở dĩ là đánh bay, đương nhiên là bởi vì không muốn đem đối thủ bức đến tự bạo mức độ, vô pháp sử dụng thiên bộ thông đạo tẩu, nhất định liền mang ý nghĩa đối thủ như tự bạo, chính mình cũng rất khó chạy xa, liền là bất tử, cũng phải trọng thương. Phiêu Xương Thị, Thương Nô lão tà hai người, cũng là thần thông liên xuất, kiên trì chiến đấu. Ba người dáng vẻ, thần dũng cực điểm. Đáng tiếc những kia giết đỏ cả mắt rồi những tu sĩ khác đã bắt đầu quên trước lo lắng, mỗi người như là chó sói nhìn bọn hắn chằm chằm, không ít gấp gáp, đã chờ bọn họ ngã xuống, giết lùi một làn sóng, lại đến một làn sóng, có chút chạy xa thở một hơi lại đánh tới. Phương lão đệ, Phiêu Xương đạo hữu, như vậy tiếp tục giết, không ngừng, liền là không chết trận, cũng phải mất chết, vậy không bằng chúng ta cũng trước tiên lui ra, để cho người khác trước tiên đánh đi. Thương Ngô lão tả truyền âm cho hai người, âm thanh cấp hưng hống. Tuấn Mi, ngươi nói thế nào? Phiêu Xương thì hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe nhanh. Không, ta không muốn làm như vậy, lớn như vậy nhà đều tính toán như vậy, vậy thì hoàn toàn không có cách nào chơi, trận này tranh cướp bên trong, khẳng định có cái khác ý nghĩa ở cái này pháp bảo thế giới rất quái lạ, nếu chúng ta dựa vào thực lực mình tranh đến, nói không chắc sẽ có ít chỗ tốt. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trả lời. Đây là một chuyện rất kỳ quái, thông thường tới nói, như vậy tranh cướp, đều nên có cái thời gian hạn chế, bằng không mọi người có thể vô hạn chế kéo xuống, nhưng một mực không có. Trong này, là có cái gì càng sâu quái lạ cùng cân nhắc. Theo tiến vào khi đó bắt đầu, Phương Tuấn Mi liền đang suy tư vấn đề này. Cái kia liền như thế tiếp tục nữa sao? Thương Nô lão tà lại hỏi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lần này hiển nhiên là không dự định bại lộ vô nhai cấm chế, càng không muốn để nhiệt huyết đan tâm kiếm hai cái nhân tổ lao ra hỏa sẽ ở đó nhìn đây. Chỉ hơi suy nghĩ, liền trầm lên ánh mắt nói, không nói được, đành phải giết chút những người này, tìm cơ hội giết mấy cái lập uy, chú ý bọn họ tự bạo, nhất định phải ở tự bạo trước giải quyết. Hai người hẳn là, lông mày lại nhăn lại. Công việc này có thể không dễ làm, không cẩn thận phải chết người. Nhưng Phương Tuấn Mi như vậy gan to bằng trời tu sĩ, lại liền yêu thích làm như thế. Và anh lại là một cái đối vanh vang lên.

chung quy muốn hạ xuống. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu trọng thương bị nâng cao, hướng đại môn kia ra bay đi. Nhưng y nguyên có chừng 10 cá nhân tinh, thủy chung đứng ở chiến trường ở ngoài nhìn, còn đang đợi ngư ông đắc lợi càng cơ hội tốt, này chừng 10 người, cho tới bây giờ đều cơ hồ không có bị thương gì. Có người đã trở thiếu kiên nhẫn lên. Các ngươi này mười mấy tên, là muốn kéo tới khi nào, không muốn làm lỡ lao tử lên cấp chí nhân. 25 bậc trên, có người hét lớn. Là cùng Lăng Chư Thiên đồng thời một cái hán tử trung niên, cao to uy mãnh, dáng vẻ hào dũng. Cái kia chừng 10 người nghe vậy, chỉ cười hì hì, ý nguyên không đánh tới. Phương Tuấn Mi cũng trở hơi không kiên nhẫn, không nhịn được truyền âm cho Bản Sơn đạo nhân. Tiên bối, bọn họ nếu là vẫn không đánh tới, chúng ta liền muốn vẫn chờ đợi sao? Bọn họ không thể vẫn chờ đợi, chờ. Bản Sơn lão nhân ngữ điệu cực thấp gầm thét nói, sớm xem hết những này tranh đấu. Phương Tuấn Mi không thể làm gì, tiếp tục chờ. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Cái kia chừng 10 cái tu sĩ, đương nhiên không thể thật vẫn kéo xuống, rốt cục có động tác. Chừng 10 người quan chiến đến hiện tại, đã đem bây giờ chiếm cứ 30 tầng tu sĩ thực lực, thủ đoạn, đội ngũ thành viên nhân số, cũng đã xem gần như, còn lại chính là chọn đối thủ đến chiến. Loẹt xoẹt. Tiếng xe gió bốn phía vang lên, đại chiến lại mở ra. Chương 1276, là thật hay giả, canh thứ hai. Lại là ác chiến. Nhưng không có ai tới khiêu khích Phương Tuấn Mi ba người cũng là vui xem của vui. Mà theo cuối cùng một thanh âm vang lên sau, bụi trần rốt cục kết thúc, phía dưới 30 người quyết ra. Cho tới phía trên 20 người, đã càng sớm hơn quyết ra, đều là có chút thân phận bối cảnh tu sĩ, cũng đã bảo đảm một cái tiêu chuẩn, đánh không lại liền rất sớm thu tay lại, càng không có cần thiết tử chiến đến cuối cùng. Cuối cùng mấy cái chiến bại tu sĩ, ra cửa lớn. Ô. Trong giây lát này, trong cửa trong thế giới, lần thứ hai kèn lệnh thổi lên, cái kia trầm thấp trường miên âm thanh, bắt nguồn từ trong thiên địa mỗi một góc, xuyên thẳng linh hồn mà đi. 50 người phúc trí tâm linh bình thường, đồng thời ngồi xếp bằng ở trên thềm đá, sau đó, chính là thềm đá ô quang nổi lên, hình thành một nửa hình tròn hình lồng dạng đồ vật, đem 50 người bao phủ lên. Lồng ánh sáng phía trên trung ương nhất nơi, màu đen nhánh lôi đỉnh điện quang lấp lóe, phản phất một cái tiểu thiên phạt mở dạng, bắt đầu hạ xuống tia chớp màu đen, đánh về mọi người. Mọi người từ lâu nghe nói, không có né tránh cùng chống lại. Oeng. Đệ một tia chớp rơi vào Phương Tuấn Mi trên đầu. Phương Tuấn Mi thân thể chấn động, phảng phất linh hồn xuất khiếu bình thường, cảm giác được ý thức bắt đầu cùng thân thể chia lịa, trôi nổi đồng bền mà đi, không biết muốn đi nơi nào, càng có ảm đạm cảm giác truyền đến. "Tuấn Mi, Tuấn Mi, lên luyện kiếm, ngươi là muốn ngủ tới khi nào?" Xa xôi mà lại quen thuộc ông lão âm thanh truyền vào trong tai, mang theo vài phần nghiêm khắc. "Tăng." Phương Tuấn Mi đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy đang ở một chỗ vùng hoang dã bên trong, chóp mũi truyền đến nồng nặc đất hoang cây cỏ mùi vị, tia sáng có chút ảm đạm, tựa hồ trời còn mở tối. Bên người đứng một cái vóc người cao gầy ông lão, chính sống lưng nhìn xuống hắn, cái tia tinh lượng trong ánh mắt, lộ ra 3 phần uy nghi, 3 phần tự ái, 3 phần bất mãn, còn có 1 phần nghi hoặc. "Sư phụ, làm sao sẽ là ngươi?" Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hô một câu, người trước mắt rõ ràng là cái kia nhân gian sư phụ phụ kiếm lão nhân. Âm thanh vừa ra khỏi miệng, mới nhận ra được nộn đến dị thường, phảng phất hài đồng âm thanh, nhìn kỹ lại, chính mình ăn mặc một thân áo khoác ngắn y liễu, chân cánh tay mềm mại, rõ ràng là một bộ đồng tử dáng vẻ. "Phí lời, không phải ta còn có thể là ai, ngươi là ngủ bị hồ đồ rồi sao?" "Lên luyện kiếm." Phụ kiếm lão nhân trách mắng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong miệng lại lẩm bẩm lầu bầu lên. Hóa ra là đến trong thế giới ảo giác, cửa ải này, đến cùng là có lý lẽ gì? Xem ảnh một. "Cái gì ảo giác thế giới, ngươi ở nói nhăng gì đó đồ vật?" Phụ kiếm lão nhân lại trách. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười cợt, bò dậy đến, bất kể như thế nào, gặp lại phụ kiếm lão nhân, lại ôn một đoạn cựu tình hoài, luôn luôn một chuyện may mắn, dù cho là ở trong thế giới ảo ảnh. "Đem ta chuyển cho ngươi bộ kia nhược liễu phủ phong kiếm pháp, đi luyện trên 200 lần, một lần không cho phép thiếu." Phụ kiếm lão nhân nói rằng. "Ồ." Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Theo bản năng, liền lấy tay đưa về phía trong hư không, muốn tiến không gian chứa đồ bên trong, mò ra kiếm của mình đến. "Mò a mò." Liên tiếp mò đến mấy lần, đương nhiên là cái gì cũng không có lấy ra đến. "Mò cái gì đây?" Bên cạnh phụ kiếm lão nhân không hiểu ra sao nhìn hắn. Phương Tuấn Mi cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, vui cười hớn hở nở nụ cười, ánh mắt quét qua, đem cách đó không xa cắm trên mặt đất thanh kia kiếm gỗ nhỏ cho rút ra, hướng xa xa đi đến. "Nhược Liêu phủ phong kiếm pháp, làm sao dùng?" Đi tới xa xa trên cỏ, em bé bình thường Phương Tuấn Mi nhấc theo kiếm, lăng ở nơi đó, một hồi lâu không biết làm sao có động tác. "Hôm qua mới giáo, ngày hôm nay liền đã quên sao?" Phụ kiếm lão nhân xem cũng là mặt đen. "Xiu xiu." Lập tức, chính là tiếng xé gió lên, phụ kiếm lão nhân múa lên kiếm đến, tuy không tu sĩ kiếm khí ngăng dọc, nhưng cũng ánh kiếm lấp lóe, khí khái lâu dài, động tĩnh ở giữa, như trong gió dương liễu bình thường múa lên, có loại phù hợp tự nhiên thiên địa mùi vị. Phương Tuấn Mi chỉ nhìn mấy lần, liền triệt để nhớ tới. "Học được, sắp thực học được." Đây là hắn 12 tuổi lúc, theo phụ kiếm lão nhân một lần ra ngoài thời điểm học, chỉ là một bộ cơ bản kiếm pháp, không tính được cao minh bao nhiêu, nhập môn dùng. "Xiu xiu." Đoạn trí nhớ kia như thủy triều tràn vào trong đầu, Phương Tuấn Mi không tự giác liền luyện lên. Mới vừa rồi còn không nhớ rõ, lần tập luyện này lên, liền làm bên kia phụ kiếm lão nhân lộ ra vẻ khiếp sợ đến. "Thuần thục, quá thuần thục rồi, phảng phất so với chính hắn luyện đến, còn muốn càng phù hợp thiên địa tự nhiên bình thường, có loại không nói ra được huyền diệu mùi vị, làm người đã quên sử dụng kiếm chính là cái 12 tuổi hài đồng." "Tốt, Tốt lắm. Phù kiếm lao nhân dừng lại động tác của chính mình đến, gật đầu đại tán. Một lần, hai lần, ba lần. Phương Tuấn Mi không có ngừng lại, cực hưởng thụ quãng thời gian này. Cộc cộc. Đột nhiên, có tiếng vó ngựa theo mặt bên sơn đạo phương hướng bên trong truyền đến, đánh vỡ ánh bình minh trước kiến tĩnh. Tuấn Mi, ngươi luyện tiếp, ta đi một lát sẽ trở lại, không cho phép lười biếng. Phù kiếm lao nhân nhàn nhạt nói một câu, xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi tiếp tục múa lấy kiếm, nhưng trong lòng nhớ tới, năm đó tựa hồ cũng có tình cảnh này, có tiếng vó ngựa theo phương xa đến, phù kiếm lao nhân đi qua, nhưng đó là ai, cùng phù kiếm lao nhân nói chuyện cái gì, Phương Tuấn Mi năm đó hoàn toàn không biết. Chỉ nhớ rõ phù kiếm lao nhân sau khi trở về, trên người nhiều một điểm vết máu. Phương Tuấn Mi năm đó, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đã biết kiếm Bắc Sơn thành không phải địa phương tốt gì, bởi vậy không có hỏi nhiều. Bây giờ cựu mộng trở lại, không khỏi hiếu kỳ lên, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phù kiếm lao nhân giết là ai? Hắn tại sao muốn giết người này? Tâm thần hơi động, theo bản năng liền thả ra thần thức nhìn lại. Nhắc tới cũng kỳ, hắn bây giờ đang ở trong thế giới ảo giác này, pháp lực hoàn toàn không có, lại là hài đồng chi thân, nhưng thần thức lại vẫn ở, vô thanh vô tức rơi vào phù kiếm lao nhân trên người, đuổi theo đối phương mà đi. Phù kiếm lao nhân đi tới 200-300 trượng ở ngoài trên sơn đạo, trên sơn đạo đã có một cái áo vải hán tử trung niên chờ đợi ở đây, vóc người trung đẳng, một mặt tháo vắt vẻ. Gặp qua thành chủ, gặp phù kiếm lao nhân đến, hán tử trung niên cung kính nói hành lễ. Phù kiếm lao nhân cũng không gật đầu, chỉ hạ thấp giọng, lạnh lùng vấn đạo, thăm dò được tin tức sao? Thăm dò được, người này năm đó thu rồi tiểu thiếu gia cha mẹ tiền tài, giúp bọn họ nuôi nấng hải tử, nhưng sau đó lại chỉ muốn tham dưới khoản tiền tài kia, không chịu nuôi nấng hắn. Bởi vậy đem hắn vứt bỏ ở nói một bên, sau đó mới bị thành chủ nhặt được. Phía bên kia, luyện kiếm Vương Tuấn Mi, nghe rung bần bật, việc này lại vẫn cùng hắn có quan hệ sao? Hắn cũng không phải là phụ kiếm lão nhân cái thứ nhất nhặt được. Là thật hay giả? Tại sao phụ kiếm lão nhân muốn giết cái này trong thành tinh nhuệ? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp tục nhìn lại. Phụ kiếm lão nhân khẽ gật đầu. Bất quá người này cũng không biết tiểu thiếu gia cha mẹ đến cùng là lai lịch gì. Thanh chủ, người này đã bị các anh em khống chế lên, ngươi như muốn người, bất cứ lúc nào có thể mang đến. Trung niên hán tử kia lại nói. Phù kiếm lao nhân lần thứ hai gật đầu. Tiểu thiếu gia cha mẹ từng để lại một cái hộp cho người này, chúc hắn chờ tiểu thiếu gia sau khi lớn lên cho hắn. Hán tử trung niên lại nói. Hộp đây. Phù kiếm lao nhân vội hỏi. Hán tử trung niên từ trên ngựa lấy đến một cái bao đưa lên, trong mắt lại chạy qua muốn nói lại thôi vẻ. Có chuyện liền nói. Phù kiếm lao nhân lạnh quát lạnh một tiếng, nhãn lực nhiều khôn khéo, ngôn ngữ lối ra, đã một cái vạch trần bao vây đến. Cái kia cái gọi là hộp, đánh thật dài mới, chất liệu phảng phất bạch ngọc. Hán tử trung niên nói, chắp này quái lạ vô cùng, cái kia người qua nhiều năm như vậy, nghĩ tất cả biện pháp cũng chưa từng mở ra. Nếu không có hắn sau đó nghĩ đến mở ra phương pháp, có thể ở tiểu thiếu gia trên người, lại khắp nơi tìm hiểu tin tức về hắn, chúng ta còn không tìm được hắn. Phù kiếm lao nhân gật gật đầu, ánh mắt nhưng có chút hoảng hốt cùng chấn động, nhìn chằm chằm cái kia hộp, lộ ra vẻ cân nhắc, dần dần trở nên phức tạp. Hán tử trung niên không nói nữa, lặng lặng chờ đợi. Hắn ở đâu? Giã hỏa thành tây, Chu gia thôn bên trong. Hán tử trung niên đáp. Phù kiếm lao nhân gật đầu nói, ngươi trước về nơi đó, ta sẽ mau chóng chạy đi. Hán tử trung niên cung kính nói hẳn là, xoay người rời đi. Xẹt xẹt. Mới quay người lại, phía sau tiếng xé gió lên, một thanh trường kiếm đã bay điểm mà ra, theo sau xuyên thủng trái tim của hắn. Một điểm máu tươi tràn ra, rơi vào đeo kiếm trên người ông lão. Xem tới đây, Phương Tuấn Mi thân thể lại chấn, con ngươi trực trừng. Phù kiếm lao nhân tìm hiểu thân thế của hắn, hắn hoàn toàn rõ ràng, đây là chính hắn khi còn nhỏ, cầu phụ kiếm lao nhân một chuyện. Nhưng vì sao phải giết sơn thành này thuộc hạ? Trừ phi, hắn nghĩ nuốt cha mẹ mình lưu lại đồ vật. Cái ý niệm này một bay lên, Phương Tuấn Mi trong lòng, một cái nào đó đồ vật liền dao động lên. Chính mình như vậy tôn kính một người, nguyên lai cũng từng trải qua chuyện như vậy. Tay chân lạnh buốt lên. Vào giờ phút này Phương Tuấn Mi cũng không biết, theo trong thế giới ảo giác này hơi động dung, thế giới chân thật bên trong hắn, trên người không nói ra được một loại nào đó khí tức, cũng bắt đầu dung chuyển lên, dường như muốn diệt đi bình thường. Giống như hắn, cũng không có thiếu tu sĩ. Nay dẫn tới cảnh giới trí nhân cửa ải cuối cùng, hiển nhiên không có dễ qua như vậy. Không đúng. Sư phụ làm sao sẽ biết, đồ vật bên trong đáng giá tham. Đây rõ ràng là một cái tu sĩ dùng hộp ngọc. Lẽ nào hắn trước đây gặp qua? Vẫn như cũ không đúng, cha mẹ làm sao liền chắc chắc, tương lai của ta có thể mở ra cái này hộp. Ta lúc 12 tuổi, trên người dường như không có cái gì đồ vật đặc biệt. Phương Tuấn Mi ý nghĩ xoay nhanh, tâm tình đung đưa. Phía bên kia, phù kiếm lao nhân đem hộp nhét vào trong ngực, vùi lấp lên trung niên hán tử kia thi thể đến. Đến cuối cùng, tầng tầng vỗ một cái kia mông ngựa, đem ngựa phóng sinh mà đi. Rất nhanh, phù kiếm lao nhân lần thứ hai trở về. Thần sắc trên mặt không hề có một chút dị thường, đứng ở chỗ cao phương hướng bên trong, nhìn Phương Tuấn Mi luyện kiếm. Mà Phương Tuấn Mi có tâm nhìn một chút chuyện kế tiếp, cũng không có đi hỏi đối phương, làm bộ không biết. Sắc trời dần dần sáng lên, Phương Tuấn Mi luyện đủ 200 lần, đã là cả người mồ hôi. Nghỉ một chút đi, Tuấn Mi. Phù kiếm lao nhân cực hiền lành nói, một hồi chúng ta đi phía trước trong thành đi dạo, sư phụ mời ngươi uống rượu, ngươi nếu lập chí muốn làm một người đại hiệp, có thể nào không uống rượu, thế gian nào có không uống rượu đại hiệp. Phương Tuấn Mi nghe chấn động. Một đoạn này lời, cùng năm đó giống như lúc, chính là ở một ngày này, hắn uống nhân sinh cái thứ nhất rượu, từ đây lại không thể rời bỏ trong chén vật. Chương 1277, vẫn như cũ cảm kích ngươi, canh thứ nhất. Cỏ dại cổ đạo trên, một già một trẻ, chậm rãi bước tiến lên, mang tâm sự riêng, giữa thân sắc đều phảng phất phiêu linh hậu thế bình. Phương Tuấn Mi thoáng lạc hậu một ít, ánh mắt rơi vào phụ kiếm lão nhân trên người, con mắt đấy lộ ra không nói ra được phức tạp. Phảng phất đi rồi thật lâu, mới rốt cục tiến vào trong thành. Tìm chủ quán ở lại, phụ kiếm lão nhân trước hết để cho Phương Tuấn Mi đi rửa giấy. Phương Tuấn Mi ngâm mình ở trong thùng gỗ, thần thức đã mò về căn phòng cách vách bên trong. Xì xì, kia lửa văng gấp nơi. Phụ kiếm lão nhân dùng thanh kia sau đó chuyển cho Phương Tuấn Mi bên người phối kiếm tương tư, điên cuồng cậy con kia kim hộ, sắc mặt hiếm thấy âm trầm, ánh mắt hiếm thấy tham lam, hoàn toàn không có vừa nãy hiền lành mùi vị. Lão gia hỏa công lực thâm hậu, đã là ngay lúc đó bản quốc giang hồ người thứ nhất, nhưng mặc hắn làm sao dùng lực, chính là không cậy ra cái chắc kia. Mặt dạn mày dày rút lên, thần sắc gấp táo lại điên cuồng lên. Quá rồi sau một hồi lâu, lão gia hỏa thở dài một tiếng, rốt cục từ bỏ. Sẽ không sai, nhất định là tiên sư di vật, theo ta hơn 20 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy một vị tiên sư lấy ra, giống như lúc. Phu kiếm lão nhân lầm bầm lầu bầu, âm thanh cực nhỏ. Tuấn Mi cha mẹ, tất nhiên đều là tiên sư, trong đó chắc chắn bọn họ lưu lại tiên gia công pháp. Đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng, ở ta sinh thời, nhất định phải làm được. Lại là lầm bầm lầu bầu, nói tới chỗ này, trong mắt tham lam ánh sáng càng tăng lên mấy phần. Sát vách Phương Tuấn Mi, xem thần sắc càng là phức tạp. Năm đó hắn đang tắm thời điểm, sát vách thật đã xảy ra tình cảnh này sao? Vào lúc này, phụ kiếm lão nhân liền làm lên đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng mộng tưởng rồi sao? Hơn nữa, là muốn thông qua độc chiếm Phương Tuấn Mi cha mẹ di vật. Lạnh lẽo cảm giác lại một lần nữa phát lên ở Phương Tuấn Mi toàn thân, dù cho ngoài thân, nước nóng xương mù bốc hơi. Như muốn mở ra, then chốt khẳng định còn ở Tuấn Mi trên người, nhưng hắn vẫn là trẻ con thời điểm, liền bị ta kiếm đến rồi, trên người không có những vật khác, đến cùng món đồ gì có thể mở ra? Phụ kiếm lão nhân tiếp tục lẩm bẩm, suy tư lên. Mẹ neo không ít thời gian, Phương Tuấn Mi mới tắm xong, đổi một thân quần áo sạch, phụ kiếm lão nhân dẫn Phương Tuấn Mi ở trong thành chuyển lên. Đơn giản là ngựa xe như nước, nhân gian vật tượng. Thầy cho hai người đều không có quan sát tâm tư. Tuấn Mi, ngươi muốn ăn căn kẹo hồ lô sao? Phụ kiếm lão nhân hỏi. Không ăn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu. Có thể muốn mua mấy thân quần áo mới. Không mua. Có thể muốn đi mua thanh chân chính kiếm. Cũng không muốn. Ngươi đứa nhỏ này, bây giờ lớn rồi, tính tình cũng biến quái. Phụ kiếm lão nhân thổn thức một tiếng. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, còn đang suy tư, tầng này trong thế giới ảo giác chuyện đã xảy ra, đến tột cùng là thật từng đã xảy ra, vẫn là con nào đó bàn tay vô hình đang trêu cợt chính mình. Nay một chuyện, liền đến buổi trưa, thầy cho hai người rốt cục tiến vào trong tiểu lâu. Bây giờ Phương Tuấn Mi đã rượu ngon, cũng có thể uống, nhưng 12 tuổi lúc hắn lần thứ nhất uống rượu một ngày kia, nhưng là nửa chén liền ngã. Bây giờ chuyện xưa làm lại. Ùng ục. Cái thứ nhất rượu vào bụng. Dị thương cảm giác truyền đến, phản phất uống nước một dạng, không hề có một chút tiêu cổ họng ngất cảm giác. Dường như liền tự lượng cũng mang tới trong thế giới ảo giác này đến một dạng. Mắt sáng lên, đăm chiêu. Tốt uống sao? Phù kiếm lão nhân mang theo vài phần trêu tức cười hỏi, trong nụ cười không hề có một chút âm u. Có chút thiêu huyết hầu, khà khà. Phương Tuấn Mi vặn lên lông mày, nhăn chặt khuôn mặt nhỏ nói, ho khan lên. Không muốn để phù kiếm lão nhân nhìn ra dị thường, suy đoán chính mình say đi qua sau, nên phát sinh một số chuyện, dự định theo năm đó cố sự đi. Phù kiếm lão nhân nghe vậy, cười ha ha, nói rằng, hiện tại biết, đại hiệp không phải dễ làm như vậy chứ. Chỉ là uống rượu cửa hải này, ngươi liền quá không được. Không, ta nhất định phải làm đại hiệp. Phương Tuấn Mi bật thốt lên, âm thanh tuy non nớt, lại rất có lực. Cái này cũng là hắn năm đó nguyên văn. Ùng ục. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi bưng cái chén kia, cả một chén liền hướng trong miệng đổ tới. Thằng nhóc con, cũng không thể như thế uống. Phù kiếm lao nhân vội va đến cản, đáng tiếc vẫn là đã một chút, hơn nửa đã rơi xuống Phương Tuấn Mi trong bụng. Bẹp. Lại một thanh âm vang lên, Phương Tuấn Mi trực tiếp liền bị thả ngã xuống đất, trên mặt tất cả đều là đống đỏ. Tiểu tử thối, điểm ấy tiền đồ, còn dám thả cùng nôn. Phù kiếm lao nhân xem lắc đầu nở nụ cười, đem Phương Tuấn Mi ôm lấy, nằm ngang đặt ở hai đầu gối của chính mình trên ngủ, tự cố tự quát lên rượu đến. Phương Tuấn Mi tự nhiên là giả say, liền cái kia đống đỏ đều là bước ra đến, lấy thần thức chú ý tới phù kiếm lao nhân mỗi một cái động tinh đến. Phù kiếm lao nhân tựa hồ không vội vã, uống hai bầu rượu, món ăn ăn hơn nửa, mới cóng lấy Phương Tuấn Mi rời đi từ lâu. Cái kia thon gầy lại ấm áp phía sau lưng, lệnh giả say Phương Tuấn Mi trong lòng cảm giác nói không ra lời, chỉ cảm thấy một mặt khác phù kiếm lao nhân, phảng phất là chính mình ảo giác, mà chính mình đối với hắn hoài nghi. Lại là như vậy đê tiện cùng hẹp hỏi. Một đường chậm gì trở lại trong khách sạn. Phù kiếm lao nhân đem Phương Tuấn Mi phóng tới trên giường, mở ra hiền lành mặt, dần dần vặn lên, ánh mắt cũng lạnh xuống. Phương Tuấn Mi đương nhiên biết đối phương không có giết chính mình, bởi vậy không thừa bao nhiêu động tĩnh, tiếng ngáy vững vàng cực điểm. Phù kiếm lao nhân nhìn hắn chốc lát, lấy ra con kia kim hộp đến, đặt lên giường, lại nắm lên Phương Tuấn Mi một cái tay, đầu ngón tay vạch một cái, nhất thời có máu tươi chảy xuống, giọt giọt rơi vào cái kia kim hộp trên. Vụ. Kim hộp nhất thời ong ong lên, cái kia nghiêm kia mật hợp nơi cũng bắt đầu tách ra đến. Phù kiếm lao nhân xem trong mắt càng sáng hơn. Rất nhanh, kim hộp liền mở ra hơn nữa, nhìn lén bên trong Phương Tuấn Mi, xem tâm đều treo lên, trong hộp đến cùng có món đồ gì. Mà vào thời khắc này, tình huống khác thường đột nhiên sinh ra. Ngươi không phải ta Hải Nhi. Một tiếng cô gái trẻ trách cứ tiếng, theo trong hộp truyền đến, sau đó là một cái tiểu kiếm dạng ánh sáng, động bắn về phía phụ kiếm lão nhân. Phụ kiếm lão nhân con người gấp ngưng. Ở trong chớp mắt này, xúc động trên tay tam tức thần thạch, đồng thời nghiêng người tránh đi. Phốc. Máu tươi tung tóe, phụ kiếm lão nhân vai bị xuyên thủng, máu tươi hào hào bay phun, nhưng mệnh cuối cùng cũng coi như là bảo vệ, mà ở nháy mắt kế tiếp, trong hộp ngọc thường hực ánh lửa lên. Phụ kiếm lão nhân tuy mạnh, nhưng chỉ là phàm nhân chi mạnh, không nữa dám tới gần, trơ mắt nhìn cái kia hỏa đem trong hộp chi vật đốt một sạch sành sanh. Một hồi tính toán, quy về cho bụi. Phụ kiếm lão nhân bưng vai vết thương, nhìn y nguyên ngủ say bên trong Phương Tuấn Mi, thần sắc không gì sánh được trở nên phức tạp, hồi lâu không có động tĩnh. Mà Phương Tuấn Mi lại là trong lòng lại một lần nữa nghi hoặc lên. Tình cảnh này, năm đó lại có chưa từng xảy ra, là thật hay giả? Hắn vẫn như cũ nhớ tới, ngày thứ hai lên, tựa hồ không có phát hiện dị thường gì, phụ kiếm lão nhân trên người cũng không gặp cái gì thương. Phụ kiếm lão nhân đem dấu vết thu thập sạch sành sanh, rất mau rời đi. Phương Tuấn Mi mở mắt ra, trong đôi mắt kia lộ ra không thuộc về cái kia tuổi tác thâm thúy cùng dãy rủa vẻ. Chính mình tôn kính nhất người kia, một trong đúng là một người như vậy sao? Hiển nhiên, trừ phi thật trở lại quá khứ, bằng không đều không cách nào xác minh điểm này. Suy tư không biết bao lâu, ngủ say, lại tỉnh lại, đã không biết là vài ngày sau. Thầy cho hai người lại lên đường, phụ kiếm lão nhân không nhìn ra điều khác thường gì đến, một cước tiếp một cước, đi ở phía trước. Phương Tuấn Mi theo ở phía sau, nhìn hắn một bên vai, dường như muốn nhìn thấu bình thường. Tuấn Mi, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu, cùng lên đến, bất luận là làm cái ma đầu, vẫn là làm một người đại hiệp, đều muốn như kiếm bình thường, vượt mọi chông gai, đá mải tiến lên. Phía trước truyền đến phụ kiếm lão nhân tiếng quát. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần lại chấn động. Đây là năm đó phụ kiếm lão nhân nói nguyên văn, từng lần lượt thúc giục hắn, ở học kiếm trên đường, ở cầu đạo bên trên tiến lên. Bây giờ nghe tới, vẫn như cũng là như sấm bên tai, khuấy động nhân tâm. Nhìn phụ kiếm lão nhân bóng lưng, đối với lão này hoài nghi, rốt cục dần dần tan thành mây khói. Bất luận ngươi năm đó đã có làm hay không chuyện này, ta vẫn như cũ cảm kích ngươi, tôn kính ngươi, cảm kích ngươi đem ta nuôi nấng lớn lên, truyền cho ta kiếm đạo, vung tay để ta đi qua chính mình khoái ý nhân sinh. Phương Tuấn Mi ở trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt kiên định lên. Thế giới chân thật bên trong, phụ kiếm lão nhân sớm không biết chết rồi bao nhiêu năm, mà Phương Tuấn Mi cũng đã biết rồi thân thế của chính mình, hoài nghi chuyện năm đó, truy tìm năm đó chân tướng, thật còn có ý nghĩa sao? Bước nhanh, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi đi tới phụ kiếm lão nhân bên người. Thằng nhóc con. Phụ kiếm lão nhân cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, cười mắng một mắt, cái nhìn này bên trong tràn đầy tự ái. Phương Tuấn Mi cười cợt, duỗi ra tay nhỏ đi, giắt hướng về phụ kiếm lão nhân bàn tay lớn, đây là hắn năm đó chưa từng làm sự tình. Hai tay một giắt gian, thế giới tan thành mây khói. Phương Tuấn Mi hai mắt lại vừa mở, đã trở lại thế giới chân thật bên trong, ngoài thân lồng ánh sáng bao phủ, đỉnh đầu có lôi đỉnh điện quang lấp lóe, nhưng không có chớp giật hành đến, phảng phất còn đang nổi lên bên trong. Cho tới trong thân thể, lại là truyền đến không tên cảm giác, phảng phất biến càng thêm ngưng tụ bình thường, càng có không nói ra được cảm giác cổ quái, nhưng tuyệt còn chưa tới cảnh giới trí nhân. Xem ra là quá rồi cửa thứ nhất, phía sau nên còn có. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Trong ánh mắt hiện ra vẻ tưởng nhớ, Phương Tuấn Mi không khỏi cảm kích lên trận này dung hợp, để hắn ôn lại kết thúc một đoạn lâu không gặp ký ức. Xẹt xẹt. Đạo thứ hai lôi kéo tới, đầu óc lại một lần nữa hỗn loạn lên. Lần này, lại tỉnh lại thời điểm, là ở trong một cái lều, nhìn quét vài lần, Phương Tuấn Mi liền biết, lần này là ai muốn lên sàn. A Đại Nhĩ, lại là một cái lâu không gặp cố nhân. Một đoạn này cố sự làm sao, không còn nói tường tận. Lấy Phương Tuấn Mi bất diệt đạo tâm cảnh giới, cùng trải qua nhấp nhô lộ trình, hầu như là không còn dao động từng cửa hướng phía trước đi. Mà mỗi quá một cửa, hơi thở của hắn liền một chút càng hướng về trí nhân bước vào. Tình huống của những người khác, đương nhiên là bất nhất. Như Lăng Chư Thiên như vậy tu sĩ, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Mà có chút tu sĩ, lại là vặn vẹo mặt, trong miệng nói xong chính mình cũng không có ý thức đến người điên vậy nói nhỏ đến, trên người khí tức như trong gió ánh nến, lung lay muốn diệt. Cảnh tượng này, càng là phía dưới trên thềm đá tu sĩ, càng là phổ biến. Chương 1278, trí nhân, canh thứ 2. Thời gian từng điểm quá khứ. Hạch. Thứ 46 bậc tu sĩ, hét thảm một tiếng, lần thứ 2 tỉnh lại. Lần này tỉnh lại sau, màn ánh sáng đen sẫm kia cùng lôi đỉnh đồng thời tàn đi, mà cảnh giới của người nọ lại vẫn là dừng lại ở tổ khiếu đại viên mãn. Hiển nhiên, xung kích thất bại. Không gì sánh được phiền muộn vẻ hiện lên ở trong con mắt của người nọ. Thất bại của lần này, không riêng mang ý nghĩa lại muốn sống uổng 10.000 năm thời gian, hơn nữa lần sau còn muốn một lần nữa tranh cướp bậc thang, tranh không tranh đến, cũng phải chưa biết. Phiền muộn một hồi lâu, lại thấy cái kia thềm đá thật lại không có cái gì dị thường, tu sĩ này rốt cục đứng lên, hướng cửa lớn phương hướng bay tới, không nói ra được thất lạc. Chí nhân cửa ải này, chính là như thế kẹp lại từng cái tu sĩ. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Từng cái quá không được quan tu sĩ, bắt đầu liên tiếp xuất hiện, mỗi người là mang theo một mặt phiền muộn rời đi, cũng không có ai đi quấy rối những người khác, cửa hai lão, bao nhiêu hay là muốn làm điểm bảo vệ sống. Hô. Lại chỉ chốc lát sau, hưng phấn mừng như điên tiếng thét dài, theo phía trên truyền đến. Cái thứ nhất qua ải tu sĩ, rốt cục sinh ra. Đến từ cấp 1, là cái toàn thân áo trắng, mặt như quan ngọc vậy thanh niên nam tử, phong thái không tầm thường, vào giờ phút này thình lình đã là trí nhân sơ kỳ cảnh giới, có thể có được cử đi học tư cách, lại tranh giới này cấp 1 bảo tọa, chàng thanh niên này hiển nhiên không phải bình thường con ông cháu cha. Hơn nữa cấp một bản thân trợ giúp sức mạnh càng mạnh hơn, cái thứ nhất lên cấp cũng không kỳ quái. Mà tiếng hú tuy rằng lớn, nhưng không có thức tỉnh những người khác, dù cho là ở gần nhất cấp 2 tu sĩ. Tiếng hú hạ xuống, cái kia thanh niên nam tử trưởng thân đứng lên, một bên phủi bụi đất trên người, một bên nhìn xuống hướng phía dưới trên thềm đá tu sĩ, khỏe miệng ngạo khí một móc. Quét đến Phương Tuấn Mi thời điểm, gặp thần sắc hắn thống khổ, chàng thanh niên này trong mắt, ý cười càng tăng lên lên. Hô. Lại chỉ chốc lát sau, tiếng thứ hai thét dài cũng vang lên. Xem ảnh một. Không phải người khác, chính là tầng thứ 24 thiên cổ nhất đế lăng chư thiên, quả nhiên có trình độ, đang ở tầng thứ 24, lại cái thứ hai qua ải. Đứng lên sau, quét một vòng trên dưới. Gặp Phương Tuấn Mi còn chưa thành công, lăng chư thiên con mắt cũng toát ra một tia vẻ khinh thường đến. Mà chỉ ở lăng chư thiên đứng lên sau, Thương Ngô lão tà cũng xung kích đến cảnh giới chi nhân, cái này lão tà vật, quả nhiên cũng không đơn giản. Cấp 2, cấp 3. Tiếp theo, chính là phía trên 20 cấp rất nhiều tu sĩ, bắt đầu lục tục lên cấp thành công. Phiêu Xương thị ở cái thứ 10 lên cấp thành công, vị này no kinh đau khổ lão phụ nhân sau khi tỉnh lại, trong mắt thần sắc tang thương mà lại bình tĩnh, không biết trải qua cái gì. Giống như Thương Ngô lão tà, đều không có lập tức rời đi, chờ Phương Tuấn Mi. Thời gian tiếp tục qua khứ, thất bại tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà thành công tu sĩ tắc càng ngày càng ít. Cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở 20 qua ải, 29 cái thất bại, còn có một người còn ở chịu đựng dung hợp thử thách. Phiêu Xương thị cùng Thương Ngô lão tà thần sắc đã bắt đầu lo lắng lên. Không sai, cái tu sĩ cuối cùng này chính là Phương Tuấn Mi, lấy Phương Tuấn Mi tâm tính ý chí, làm sao sẽ lưu lạc tới cái cuối cùng, hai người là hoàn toàn không nghĩ ra. Ngoài cửa lớn kia, bà Sơn lão nhân cùng kền kền vậy bản thổ ông lão Hoành Mi cũng ở nhìn. Cũng chỉ đến như thế. Hoành Mi cười gần nói. Bà Sơn lão nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt trong suốt nói, đại đạo không phân trước sau, đặt giả làm đầu. Nay chỉ là bước chí nhân tiểu cửa ải, sớm một chút chậm một chút, cũng không có lớn như vậy khác nhau. Đạo hữu ngược lại nhìn thật thoáng, bất quá chúng ta bản thổ tu sĩ, liền xưa nay không nghĩ như thế, chúng ta vĩnh viễn chỉ bồi dưỡng biểu hiện tốt nhất cái kia hậu bối, cái này cũng là duy nhất tiêu chuẩn. Hoành Mi ngạo khí nói. Bạc Sơn lão nhân cười cợt, lại một lần nữa không có tiếp tục cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh, loại đề tài này, tranh không ra kết quả. Phía bên kia, lại đợi hơn nửa canh giờ sau. Phương Tuấn Mi trên người, cái kia nhiều loại khí tức rốt cục bắt đầu triệt để dung hợp làm một, mà cảnh giới của hắn khí tức, tắc vào đúng lúc này, phát sinh biến hóa nghiêng trời. Chí nhân cửa lớn, rốt cục đối với hắn mở rộng. Phương Tuấn Mi mở mắt ra bên trong, không có thét dài, trong mắt thần sắc, hình như tại còn dừng lại ở trong một đoạn ảo ảnh nào đó, mang theo vài phần ngọt ngào xấu não. Ngoài thân màn ánh sáng, không thân tàn đi. Bạch. Một tiếng kêu nhỏ, Phiêu Xương thị đi tới bên cạnh hắn, có chút bất mãn nói, làm sao sẽ dùng lâu như vậy? Chúc mừng lão đệ. Lại một thanh âm vang lên, Thương Ngô lão tà cũng lướt tới. Phương Tuấn Mi thấy bọn họ đều đã lên cấp chí nhân, cũng là cao hứng, cười cợt, đứng lên, lạnh nhạt nói, hiếm thấy có như vậy một việc ôn lại quá khứ, lại gặp bạn cũ Lữ Trình, ta liền nhiều dừng lại một quãng thời gian. Không nói ra được cung dung, phảng phất chỉ cần nghĩ, đã sớm thành công bình thường. Hai người nghe mỉm cười, sớm nên nghĩ đến là như vậy. Ra tới cửa, phía sau thế giới đóng, chờ 10.000 năm sau, lại tới mở. Đi ra ngoài địa phương, ở Thăng Thiên các bên trong, không muốn lại đi 18 tầng địa ngục, bằng không lập gặp tiên lôi đột kích. Các ngươi cũng có thể dừng lại một quãng thời gian, củng cố cảnh giới. Bà Sơn lão nhân nói, đa tạ tiền bối. Ba người đồng thời hành lễ, lại hướng cái kia Hoành Mi thi lễ một cái. Không có thời gian nhiều chúc mừng, về khách sạn trước đi, củng cố cảnh giới, cái khác qua cửa ải tu sĩ, đều là như vậy. Những kia không qua ải, tự nhiên là buồn uống rượu lên, còn muốn nên tiếp không tranh đến bậc thang tu sĩ cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, trong đó chua xót tư vị, vô pháp ngôn ngữ. Nói về Phương Tuấn Mi, mãi đến tận tiến vào trong phòng, mới có thời gian, cẩn thận trải nghiệm một cái lên cấp cảnh giới trí nhân sau, trên người phát sinh biến hóa. Nhưng vẫn là 9 cái tiểu động tiên. Nhưng mỗi cái tiểu động thiên không gian, phảng phất bị khai thác thành lớn gấp 10 một dạng, trước nguyên khí kia rồi rào muốn nổ tung lên cảm giác, không còn sót lại chút gì, trước tích lũy pháp lực, đạm bạc dị thường phân tán ở trong 9 cái tiểu động thiên. Quang từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, lần sau lên cấp, cần nguyên khí là có bao nhiêu nhiều, cần thời gian, lại sẽ dài bao nhiêu. Mà ngoài ra, hết thảy tâm thần ý chí, còn có cái kia vô pháp miêu tả linh hồn cảm giác, đều biến ngưng tụ rất nhiều bình thường, cả người có loại thoát thai hoán cốt vậy cảm giác. Khanh khách. Phương Tuấn Mi nắm một thoáng nắm đấm, bùng lên sau mạnh mẽ cảm giác, xông lên đầu. Trong lòng rốt cục sinh ra muốn thét dài một phen ý nghĩ đến, nhưng vẫn là miễn cưỡng ép xuống, lấy ra tiên ngọc, củng cố lên cảnh giới đến. Lần này củng cố, đầy đủ dùng 30 năm, cân nhắc đến không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn hỗ trợ, lại là tu luyện thanh đế công pháp duyên cớ, Phương Tuấn Mi ở trong phòng, sững sờ hơn 100 năm mới đi ra. Cái khác một ít qua hải tu sĩ, đã đi ra, trong thành trong tiểu lâu, có tiếng cười cười nói nói truyền đến. Phương Tuấn Mi thần thức quét qua, phát hiện Thu Độc Mục lão già này, cũng lên cấp thành công. Chí nhân đã thành. Kế tiếp tu luyện cùng Lữ Trình, liền bị nhắc lên nhật trình, Phương Tuấn Mi trong lúc nhất thời cũng không khỏi cảm thấy mơ hồ. Suy tư hồi lâu, cùng Phiêu Xương thị, Thương Ngô lão tà đánh một tiếng gọi, lại hướng ngoài đại điện trung ương, kia phía Tây Thiên điện mà đi. "Tiền bối, ta từng nghe nói, lên cấp chí nhân sau, theo trung ương thánh vực về tứ đại thánh vực, đều muốn các ngươi nhân tổ tu sĩ giới thiệu thẻ ngọc mới có thể." Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề. "Không sai." Bà Sơn lão nhân gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nói, có thể hay không xin tiền bối, tứ ta một phần giới thiệu thẻ ngọc, ta sau đó không lâu khả năng muốn trở về một chuyến. Tiểu tử, ngươi có biết, phần này trở lại giấy thông hành, trọng yếu bao nhiêu? Bá Sơn lão nhân thần sắc nghiêm túc. Biết. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, các tiền bối lo lắng, chúng ta chí nhân tu sĩ trở về, gợi ra tay, sẽ đem tứ đại thánh vực bên kia thế giới đánh nát bét, cũng lo lắng chúng ta trở về, biết đánh phá vốn có thế lực cân bằng. Bá Sơn lão nhân khẽ gật đầu. Gần nhất này mười mấy vạn đến, theo ta được biết, trừ bỏ tìm các ngươi tới tham gia thập cường chi tranh ở ngoài, chúng ta lão gia hỏa này đều không có phê chuẩn ai trở lại quá. Ngươi muốn trở về, đến lấy ra thuyết phục ta lý do đến. Hơn nữa còn muốn lập lời thề cho ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi thở ra một hơi, hỏi, tiền bối có thể còn nhớ loạn thế đao lang sao? Đao hoàng cái kia truyền nhân sao? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, hắn trúng rồi người khác chiêu, tâm tính biến quái lạ tà khí, hiện tại hẳn là giấu ở trung ương thánh vực một nơi nào đó, ta tìm tới hắn sau, muốn đem hắn mang về, giúp hắn tìm về nguyên lai chính mình, đơn giản tới nói, liền đúng như vậy. Trung ương thánh vực lớn như vậy, cao thủ nhiều như vậy, đều không trị hết hắn sao? Định phải đi về sao? Bà Sơn lão nhân nói. Đương nhiên là bởi vì Quân Bất Ngữ tu luyện nhanh hơn nữa, cũng không thể đã đến tổ khiếu hậu kỳ, trị liệu loạn thế đao lang phương pháp đơn giản nhất, có thể chính là đi tìm hắn. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng Vương Tuấn Mi không có nói thêm Quân Bất Ngữ sự tình, chỉ gật gật đầu. Bà Sơn lão nhân lặng lẽ chấm trước. Tiền bối, xin ngươi giúp đỡ. Phương Tuấn Mi lại nói, mang theo khẩn cầu mùi vị. Ngươi lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ta, bảo đảm nói chính là thật, cũng bảo đảm sau khi trở về, không lung tung ra tay, càng sẽ không nhúng tay vốn có thế lực phát triển cùng tranh đấu. Chỉ chốc lát sau, Bà Sơn lão nhân rốt cục đưa ra trả lời. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi lại hỉ, thoải mái lập xuống lời thề đến. Bà Sơn lão nhân cũng lấy ra trống không thẻ ngọc, viết lên phần này giấy thông hành. Không có ở bản mệnh thiên nhiều dừng lại, cùng Phiêu Xương thị, Thương Nô lão tà ba người đồng thời, đi tới Thăng Thiên Các, trước đi ra ngoài trung ương thánh vực rộng lớn thế giới lang bạt. Tiến vào Thăng Thiên Các, một cái không lớn vực sâu hắc ám dạng đồ vật, hiện ra ở trong đại sảnh, chu vi chừng 10 trượng, sâu không thấy đáy, dường như dưới 18 tầng địa ngục lối vào bình thường, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Ba người hai mặt nhìn nhau một mắt, cũng không phí lời, nhảy một cái mà vào. Lại là trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Lại ổn định thân thể, quét về phía tứ phương thời điểm, đã là ở nghiệp chướng xa hải phía trên trong bầu trời, cái kia tiểu hàn địa ngục lối vào, ngay ở cách đó không xa. Trong bầu trời vẫn như cũ có tu sĩ, hướng nơi đó chạy đi. Phương Tuấn Mi xem hơi thở một hơi, theo bản năng đến thần thức quét tới, này quét qua, ánh mắt lập ngưng. Càng ở hơn trăm dặm ở ngoài một ngọn núi nhỏ trên đỉnh, nhìn thấy một cái quen thuộc tu sĩ, chính hướng về phương hướng của hắn bên trong nhìn tới. Vóc người thấp thấp, tóc trắng phiêu phiêu, đầy mặt mụn nhọn, dĩ nhiên là Tiên Lê đại tôn. Chương 1279, nữ nhi ốc đảo, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi xem đầu tiên là sắc mặt chìm xuống, chuyện xưa xông lên đầu, sau đó nghi hoặc lập sinh. Hắn tới trong này làm gì? Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng. Cái kia Tiên Lê đại tôn cũng phát hiện Phương Tuấn Mi, cũng ở nhìn hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh không gì sánh được, trong lòng đồng dạng có kinh ngạc. Hắn đương nhiên là hộ tống Dương Tiểu Mạn đến tìm kiếm nàng luân hồi ấn ký, lại chờ đem nàng tiếp đi, nhưng không nghĩ tới. Tên tiểu tử này, làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Hy vọng linh tổ không có cùng hắn đụng với. Xem ánh mắt của hắn, hẳn là không có đụng với. Tiên Lê đại tôn ở thầm nhủ trong lòng, cũng là nghe lời đoán ý hảo thủ. Phía bên kia, Phiêu Xương thị cùng Thương Ngô lão tà đã đi đến Phương Tuấn Mi bên người, phát hiện thần sắc hắn dị thường, đồng thời hướng trong nơi này xem ra, rất nhanh cũng nhìn thấy Tiên Lê đại tôn. Thương Ngô lão tà tự nhiên là chấn động trong lòng. Mà Phiêu Xương thị là theo Phương Tuấn Mi nơi đó, nghe nói Dương Tiểu Mạn sự tình, sớm cũng biết Tiên Lê đại tôn dáng vẻ, một mắt nhận ra được, cũng rõ ràng Phương Tuấn Mi dị thường. Ba cái tiểu bối, là đang nhìn cái gì? Đột nhiên, Tiên Lê đại tôn truyền âm đến, hiếm thấy thô bạo. Trong thanh âm mang theo mạnh mẽ vô cùng nguyên thần lực lượng, quán tiến ba người trong thai, lập tức quanh bọn họ nguyên thần tê dận, màng thai vang xào xạc. Dương Tiểu Mạn nói không chắc vào lúc nào đi ra, Tiên Lê đại tôn đương nhiên không hy vọng ba người nhiều dừng lại, như ba người không đi, chưa chừng lao ra hỏa sẽ hạ sát thủ. Tuấn Mi, đi. Phiêu Xương thị bình tĩnh âm thanh, hét lên một tiếng, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, nên nhịn vẫn phải nhịn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cuối cùng cùng hai người cùng rời đi. Bay xa sau, Phương Tuấn Mi y nguyên là trong lòng nghi hoặc, nhưng thật không tư cách đi vớt Tiên Lê đại tôn dâu hùm. Hai vị, bây giờ chúng ta đều đã là chí nhân tu sĩ, kế tiếp có tính toán gì? Thương Nô lão tà hỏi. Phiêu Xương thị nghe vậy không nói, chỉ ánh mắt phức tạp lên, có lẽ đã nghĩ đến Phương Danh Dương, đi tìm hắn tính toán một chút nợ cũ. Lão tà huynh ngươi lại có tính toán gì? Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại. Thương Nô lão tà cười một tiếng nói, đó là đương nhiên là, trước tiên nghĩ biện pháp, làm đến cảnh giới chí nhân công pháp tu luyện cùng nguyên thần công pháp, còn muốn thôi diễn tân thần thông, tìm được tâm tam biến cơ duyên. Tu đạo con đường, mãi mãi không kết thúc. Lão phu đã ở trong 18 tầng địa ngục, hoang phế nhiều năm như vậy thời gian, không nữa nghĩ lãng phí. Không nghĩ đến người này cũng là cái tu luyện của nhân. Trong tay ta, tiên ngọc tạm thời ngược lại cũng không thiếu, nhưng chí nhân cấp độ công pháp thần thông, bảo bối linh vật, hầu như tất cả đều là lấy vật đổi vật, không có người bán tiên ngọc, làm lên cũng không dễ dàng. Thương Ngô lão tà nhăn lão lông mày lại nói, xem ảnh một. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hắn trong tay mình, có thanh đế truyền xuống toàn bộ công pháp, nối thẳng nhân tổ nhị cảnh bên trên cấp độ, căn bản không cần đi làm, thanh đế tu thần kim chương cũng khẳng định là cao cấp nhất nguyên thần công pháp, cũng không cần đi làm.

cái kia mị nhãn như tơ dáng vẻ. Phảng phất chỉ cần Phương Tuấn Mi đồng ý, bên lề đường liền có thể cùng hắn khoái hoạt một cái. Không cần. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời. Trên người pháp lực khí tràn một thả, liền đem đối phương đẩy đi ra ngoài. Cô gái kia dậm chân kiều hừ một cái, bất đắc dĩ mà đi. Tiền bối, tiền bối. Trong phố chợ cái khác nữ tu sĩ, nhưng là không buông tha, một cái tiếp một cái lại đây, làm Phương Tuấn Mi tăng vọt lên pháp lực khí tức đến, mới rốt cục đưa các nàng để ép. Thần thức bay quét, tìm một cái lao phụ nhân tọa trấn cửa hàng, chui vào. Tiền bối từ đâu tới đây, muốn mua cái gì? Yểu điệu âm thanh lại tới. Trưởng quỹ kia tư thế phụ nhân tuy lão, âm thanh dĩ nhiên cũng yểu điệu, nếp nhăn buộc phát con mắt, tương tự là phong tình còn tồn, nghe Phương Tuấn Mi mau cốt cảm thấy dùng mình, quay đầu liền muốn đi, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trong thành này là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi, phụ nhân kia chỉ có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Lão phụ nhân nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, tiền bối không biết chúng ta tình huống của nơi này, thực sự là bình thường vô cùng, bởi vì chúng ta nữ nhi ốc đảo, ở mấy chục vạn năm trước, trải qua một hồi biến cố, phong tục cùng trước đây đã khác hẳn đại dị. Không phải Thiên Hương ốc đảo sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Đó là quá khứ xưng hô, bây giờ đã đổi thành nữ nhi ốc đảo. Lão phụ nhân nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, xảy ra biến cố gì? Biến cố này cụ thể làm sao? Vạn bối cũng biết đến không rõ lắm, càng không tiện lắm nhiều lời, nhưng từ đó về sau, trên khối ốc đảo này liền đặc biệt thích hợp nữ tử tu hành, nam tử như ở đây tu luyện, tinh tiến sẽ càng ngày càng chậm. Lão phụ nhân lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, suy đoán quá nửa là cái gì trí âm chi vật ở tạo tác dụng. Theo sau đó, có chút thực lực nam tu liền rời khỏi nơi này, đi những nơi khác tu hành, chỉ còn dư lại lượng lớn nữ tử. Chẳng trách nhiều là nữ tử. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi là làm sao sinh sôi? Ta nhìn nhân khẩu cũng không ít. Tiếng nói mới mở miệng, liền sắc mặt đen một chút, còn phải hỏi sao, trừ bỏ những phàm nhân kia nam tử ở ngoài, đương nhiên là chính mình như vậy đưa tới cửa, đưa cho bọn hắn nối dõi tông đường. Bà lao kia tựa hồ xuyên thủng hắn ý nghĩ, lại cho hắn một cái làm người sợn cả tóc gáy quyến rũ ý cười. Chương 1280, tuyệt đại hữu giai nhân, canh thứ hai. Trừ bỏ ngoại lai tu sĩ bên ngoài, chúng ta nữ nhi ốc đảo nhân tộc trong đất tụ cư, trên thực tế còn có chút nam nhân, bất quá nơi này âm khí rất nặng, trừ phi tu sĩ, bằng không bọn họ rất ít ra ngoài. Lão phụ nhân nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Vừa nghi nói, đã như vậy, vì sao những kia nữ tu sĩ giống chưa từng thấy nam nhân giống như vậy nhiệt tình. Chính mình cũng cảm thấy lung túng. Lão phụ nhân nghe nở nụ cười. Tiền bối có lẽ còn có chỗ không biết, thông thường tới nói, tu sĩ kết hợp sau, sinh ra có linh căn thể chất đời sau tỷ lệ lớn hơn một chút, phàm nhân tắc muốn nhỏ hơn nhiều, nữ nhi ốc đảo chúng ta trên, bởi vì thiên địa dị thường duyên cớ, còn muốn càng nhỏ nhiều, phàm nhân sinh ra linh căn đời sau càng thiếu. Lời tới đây, lão phụ nhân cuối cùng cũng coi như sắc mặt chính chính, nói rằng, tiền bối xin mời ngàn vạn không cần cho rằng bọn họ không biết xấu hổ, chỉ là nơi này thiên địa dị thường mà thôi, bầu không khí cũng bởi vậy biến càng ngày càng mở ra lên. Đều là tu thiên đạo người, từ đâu tới nhiều như vậy tình tình ái ái, đặc biệt là thuần túy dục vọng. Phương Tuấn Mi ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng không có nói ra. Đã như vậy, bọn họ cái gì không rời đi nơi này, đi những nơi khác tìm nam nhân? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Lão phụ nhân nói rằng, đương nhiên là bởi vì nữ nhi ốc đảo chúng ta xác thực là nữ tính tu luyện phúc địa, nếu không có vì bảo vệ khối này phúc địa, thế lực của nơi này thủ lĩnh cũng sẽ không cổ vũ môn hạ đệ tử cùng qua lại tu sĩ kết hợp sinh ra hải tử đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nếu là sinh ra nam hải đây? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đi ở tự nhiên theo bọn họ. Lão phụ nhân nói, bất quá vì mình tu đạo tiền đồ, bọn họ đại thể rời đi nơi này, đi những nơi khác lang bạt tu hành. Hơn nữa chúng ta nơi này sinh ra hải tử, lại đại thể là nữ hải. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Cuối cùng cũng coi như đối với nơi này có chút hiểu rõ, bất quá cũng chuyện không liên quan tới hắn, hắn bất quá đến hỏi thăm một chút tin tức mà thôi. Ngươi có thể từng gặp người này? Như có tin tức về hắn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Tuấn Mi đầu ngón tay một điểm, đánh ra loạn thế đao lang dáng vẻ đến. Hắn? Bà lao kia vừa thấy, liền con ngươi ngưng lại, hiển nhiên có thâm ý. Phải chăng từng thấy, hắn đi nơi nào? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Lão phụ nhân gật gật đầu, rồi lại cười khổ nói, không dối gạt tiền bối, vạn bối xác thực gặp qua người này, nhưng hắn đi nơi nào, ta nhưng là không biết. Nói tường tận chút. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi tinh thần tỉnh táo, hơn 300 năm, cuối cùng cũng coi như thăm dò được một chút tin tức. Khoảng chừng 3, 4 vạn năm trước, vạn bối vẫn là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới thời điểm, nữ nhi ốc đảo chúng ta trên đã từng tổ chức quá một lần đại hội đấu giá, hấp dẫn không ít nơi khác tu sĩ đến, trong đó có hắn, bởi vì hắn là nam nhân duyên cớ, vạn bối nhớ tới đặc biệt rõ ràng một ít. Nói tới chỗ này, cho một cái Phương Tuấn Mi ngươi hiểu ánh mắt. Ta hiểu, nói tiếp. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, lại lên một lớp da gà. Lao cao ngươi cho ta đổi thành một người tuổi còn trẻ mỹ nữ đến vậy được đó. Cái kia một hồi đại hội đấu giá chính thức lúc mới bắt đầu, không ít tu sĩ đều là triển khai thủ đoạn, che giấu dung mạo đi vào, hắn cũng che giấu dung mạo. Làm sao ngươi biết người kia chính là hắn? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Nữ nhi ốc đảo chúng ta tu sĩ, am hiểu nhất quan sát nam nhân, mỗi người đàn ông trên người mùi vị đều là không giống nhau, vừa nghe liền biết là ai. Lão phụ nhân thần thần bí bí cười nói. Phương Tuấn Mi sắc mặt lại đen, ta làm sao liền không nên hỏi vấn đề này. Sau đó thì sao? Hắn vô một viên động tiên đan, cuối cùng là thông qua lối đi bí mật rời đi, cái kia lối đi bí mật chỉ có tổ chức đại hội đấu giá mấy nhà thế lực biết, Văn Bối liền không rõ ràng hắn tiến vào lối đi bí mật sau, đến tột cùng đi rồi phương hướng nào. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, hỏi, năm đó tổ chức đại hội đấu giá, đều là cái nào mấy nhà thế lực? Tuyệt Đại Cung, Hồng Trần Huyền Kính Thiên, Hồ Điệp Cốc, từ trước đến giờ đều là bọn họ ba nhà, năm đó cái kia một hồi người chủ trì cùng đệ tử chấp sự, đều là Tuyệt Đại Cung ra. Phương Tuấn Mi tỉ mỉ hỏi này Tuyệt Đại Cung sự tình. Chén trà nhỏ thời gian sau, thả xuống một cái túi chứa đồ, đi ra cửa. Ra tới cửa, lại là một mảnh mẫu lang dạng ánh mắt. Phương Tuấn Mi không có lập tức rời đi, lại tiến vào mấy nhà tìm hiểu, được đồng dạng tin tức sau, mới bước ra Vô Gian Tiên Bộ đi. Lóe lên bên dưới, liền đến Tuyệt Đại Cung ở này Bách Hoa Thành bên trong chấp sự đại điện, Kỳ Hoan Các. Trong các người chủ trì Dư Văn Vân, cũng là nữ tử, bất quá tốt xấu dáng vẻ tuổi trẻ nhiều, quốc sắc thiên hương không để cập tới, khí chất càng là dịu dàng đại khí, không hề có một chút phóng đãng khí chất, cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ. Tiên bối, người ngươi muốn tìm, năm đó xác thực đã tham gia cuộc đấu giá kia đại hội, ta cũng xác thực tham dự năm đó chấp sự, nhưng chúng ta đều là lập xuống quá lời thề, xin thứ cho vãn bối vô pháp tiết lộ hướng đi của bọn họ, đây là đại hội đấu giá quy củ. Dư Văn Vân đúng mực nói. Phương Tuấn Mi bắt đầu nhớ tới còn có chuyện này, không khỏi một trận phiền muộn, cũng không thể để người ta bức tử đến tìm hiểu tin tức đi. Trầm mặc chốc lát, Phương Tuấn Mi chắp tay mà đi. Ra ngoài không chốc lát, Dư Vãn Vân phía sau, nhưng có một luồng say người làn gió thơm kéo tới, có người theo phía sau nàng trong phòng, đi ra. Sư muội, vị tiền bối này là người quen cũ của ngươi sao? Vì sao trước khi hắn tới, ngươi vội vội vàng vàng liền trốn đi? Dư Vãn Vân cười hỏi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trêu đùa mùi vị. Sư tỷ nếu như nhất định phải truy hỏi, vậy ta liền thừa nhận được rồi. Người đến âm thanh lười nhác dễ nghe, không nói ra được móc người hồn, muốn người mệnh, tuyệt đối là nhất mê hoặc người loại cấp bậc kia yêu tình. Đi ra nữ tử, 27-28 tuổi răng dấp, chính là nhất thành thục niên kỷ, một thân váy dài màu xanh lam, sấn da thịt trắng non như tuyết, lại lộ ra một loại nào đó khỏe mạnh đỏ ửng. Hơi viên khuôn mặt đường viền, tướng mạo quyến rũ đại khí, dãy núi chập trùng thân trên, eo nhỏ nhắn lại tế đến dịu dàng nắm chặt, hai cái chân dài no đủ thẳng tắp, vóc người đẹp đến kinh người. Một đầu đen sẫm như mây tóc đẹp, không kết dây của tóc, vung vung vẩy vẩy đồng bền, khắp toàn thân đều tỏa ra thành thục nữ tính mới có một loại nào đó thoải mái bất kham phong tình. Một đôi nước long lanh trong đôi mắt to, phảng phất ngày mùa thu hạ sông, tỏa ra long lanh ánh sáng. Cô gái này phong thái chi thịnh, so với Dư Vãn Vân đến, còn muốn cao hơn một bậc, cảnh giới tác đồng dạng là tổ khiếu trung kỳ. Cáo nhỏ. Dư Vãn Vân nghe được váy xanh nữ tử nói như vậy, cười mắng một câu. Cái kia váy xanh nữ tử không để ý lắm, nũng nịu nở nụ cười, liền nghiêm mặt nói, "Sư tỷ, sư phụ năm đó có từng đi rồi cái kia một hồi đại hội đấu giá." Nàng như tham gia lời nói, hẳn là sẽ không lập lời thế chứ. Làm sao, ngươi nghĩ giúp hắn sao? Dư Vãn Vân nhìn về phía nàng, cười càng có thâm ý lên. Váy xanh nữ tử gật gật đầu, nói rằng, hắn năm đó giúp ta quá đại ân, ta nghĩ trả lại hắn nhân tình này. Cái kia ngươi có nhớ, sư phụ đối với yêu cầu của ngươi, ngươi muốn cho sư phụ giúp hắn, sư phụ là nhất định sẽ đối với ngươi nhắc lại yêu cầu này. Ngươi nếu bị sư phụ mang vào trong cung, liền nên biết trách nhiệm của ngươi cùng sứ mệnh, cửa ải này ngươi tránh không thoát. Dư Vãn Vân nói rằng. Cái kia váy xanh nữ tử nghe vậy, phong tình vạn trùng liếc nàng một cái, nửa sân nửa làm nũng nói rằng, sư tỷ, ngươi liền nói hắn là người quen cũ của ngươi chính là, cần gì phải để ta? Ta mới không muốn, cái kia không phải đem hỏa thiêu đến trên người chính ta đến rồi. Dư Vãn Vân cười giả dối, lại nói, huống hồ ta cũng nghĩ nhìn một chút, sư mọi ngươi vì chúng ta Tuyệt Đại Cung, thêm trên một cái bát âm chi thể, thậm chí là cửu âm chi thể tiểu công chúa đến. Váy xanh nữ tử nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ. Sư muội, ngươi có thể quyết đoán nhanh một chút, vị tiền bối này tốc độ rất nhanh, lập tức liền muốn rời khỏi thần thức của ta phạm vi. Sau đó ngươi liền là muốn rút, e sợ cũng rất khó lại đụng phải hắn. Dư Vãn Vân thúc giục, cũng là có tâm cơ nữ tử. Váy xanh nữ tử nghe nói như thế, lại hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, xin mời sư tỷ gọi hắn trở về đi, cho tới sư phụ bên kia, do ta tự mình đi nói, người đàn ông này, cũng do chính ta tự mình chọn. Lời đến cuối cùng, thần sắc đặc biệt trở nên phức tạp, ba phần sầu não, ba phần phiền muộn, ba phần tự ti, còn có một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Cái kia Dư Vãn Vân tự không ý kiến, ánh mắt lưu chuyển gian, có vẻ nhìn xa trông rộng, tựa hồ đã đoán được, nàng muốn chọn người đàn ông này là ai. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi bay đến nửa đường, liền nghe gặp Dư Vãn Vân truyền âm. Tiền bối, Vãn bối tuy không thể phá thể, nhưng gia sư năm đó, nhưng cũng biết việc này, vừa không có lập được thể, ngươi có thể đi chúng ta Tuyệt Đại Cung giai nhân cốc, tìm nàng hỏi một câu. Đa tạ đạo hữu. Phương Tuấn Mi mừng lớn nói tạ, định chạy tới giai nhân cốc. Xin tiền bối trước về đến một chuyến, ta viết một phong giới thiệu thẻ ngọc cho ngươi. Dư Vãn Vân lại truyền âm. Phương Tuấn Mi lại là nói cảm ơn, hướng về bay tới. Lấy thẻ ngọc, lập tức chạy tới giai nhân cốc, nhưng lại không biết, có người đã thông qua truyền tống trận, trước tiên chạy về Tuyệt Đại Cung. Tuyệt Đại Hữu giai nhân, ưu cư ở không cốc. Đồn đại trong Tuyệt Đại Cung này, nhiều là tuyệt sắc nữ tu, chỗ ở giai nhân cốc, đương nhiên cũng không thể là tầm thường nơi. Nguyên khí độ dày đặc, liền không cần nhiều nói ra, phong cảnh chi thịnh, có thể nói Phương Tuấn Mi cả đời hiếm thấy, từng cái con suối hồ lượn, khắp nơi lầu đỏ che ẩn, thỉnh thoảng có vọt vọt cười duyên tiếng truyền đến, đánh vỡ trong núi yên tĩnh. Phương Tuấn Mi hơi hơi thông báo một cái, liền bị lĩnh vào sân môn. Một đường chỗ quá, nhìn thấy tất cả đều là mặt đẹp nữ tử, những này mặt đẹp nữ tử, nhìn thấy hắn như vậy anh tuấn nam nhân, lại nhiều là đôi mắt đẹp xem ra, không gặp ngôn ngữ, lại cười duyên đột ngột lên. Phương Tuấn Mi cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn, nhưng chưa từng có như thế lung tung quá, phản phất chính mình để trần thân thể một dạng. Cũng may rất nhanh nhìn thấy Tuyệt Đại công chủ, Tán Hoa chân nhân, là cái lao phụ nhân vậy tu sĩ, cảnh giới so với Phương Tuấn Mi đến, còn cao hơn nhiều, tựa hồ là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Lão bà này, giữa khuôn mặt uy nghi rất nặng, ngờ ngợ nhìn ra tuổi trẻ dáng vẻ thời điểm tuyệt đại phong thái, một thân màu xanh thêu phượng tiền váy, vốn lượn kéo đất, eo đeo túi thơm, chân đạp hoa lan hoa. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi tiến điện, Tán Hoa chân nhân cũng không nói lời nào, chỉ lấy một đôi sắc bén lao mắt phượng, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt kia, xem Phương Tuấn Mi trong lòng trực sợ hãi. Chương 1281, ba chiêu ước hẹn, canh thứ nhất. Tán Hoa chân nhân một bên xem, một bên còn không hiểu ra sao gật đầu, phảng phất cha mẹ vợ xem con rể bình thường, cười càng là kỳ quái. Phương Tuấn Mi nổi da gà, lần thứ hai lên một tầng lớn. Tiểu đạo hữu xưng hô như thế nào? Sau một hồi lâu, Tán Hoa chân nhân trước tiên mở miệng hỏi, âm thanh cực tao nhã từ tính, chỉ là nghe thanh âm, liền biết dáng vẻ lúc còn trẻ, không biết mê chết bao nhiêu nam nhân. Tại hạ Phương Tuấn Mi, gặp qua Tán Hoa tông chủ. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay. Tán Hoa chân nhân tựa hồ chưa từng nghe nói tên của hắn, không có sự dị thường, chỉ khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Ngồi xuống sau, tự có tiểu tu dâng trẻ thơm, lại lặng yên đi ra ngoài. Tiểu đạo hữu, ngươi tuy rằng Cẩm Vãn Vân giới thiệu thẻ ngọc đến, nhưng nghiêm túc bàn lên, ngươi cùng Vãn Vân, cùng chúng ta Tuyệt Đại cùng, đều không có bất luận cái gì giao tình. Mà lao thân năm đó, tuy rằng không có lập lời thề, nhưng nói lý lẽ cũng nên giúp bọn họ bảo mật, bằng không sau đó, còn ai dám tới tham gia nữ nhi ốc đảo chúng ta trên đại hội đấu giá. Tán Hoa chân nhân uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói tới. Thẳng thắn nói, một đoạn này lời, không phải không có lý. Mà Phương Tuấn Mi tên yêu quái này, đương nhiên nghe ra, đối phương đây là muốn ra điều kiện. Khẽ mỉm cười, nói rằng, chân nhân có điều kiện gì, liền mời nói đi. Cái kia lão thân liền không khách khí. Tán Hoa chân nhân cười một tiếng nói, lao mắt phượng bên trong lại thấy có quang tỏa ra. Phương Tuấn Mi nghe mau cốt lại sợ, lao thái thái này không phải là đối ta có ý đồ không an phận chứ? Vì tìm tới loạn thế đao lang, ta còn muốn hy sinh nhan sắc. Nữ nhi ốc đảo chúng ta sự tình, ngươi có từng đều nghe nói? Tán Hoa chân nhân hỏi. Quả nhiên là này một mảnh vụn. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, cắn răng, nói rằng, nghe nói. Tán Hoa chân nhân thỏa mãn gật đầu, cười nói, ta nhìn ngươi tướng mạo đường đường, là một nhân tài, có thể tu luyện đến cảnh giới chí nhân, nói vậy cũng là tư chất bất phàm. Nếu ngươi đồng ý vì chúng ta Tuyệt Đại cung nữ tu sĩ, lưu lại 17-18 cái hài nhi đến, ta sẽ nói cho ngươi biết, tên tiểu tử kia sau đó đi phương hướng nào. Chân nhân không cần nói giỡn. Phương Tuấn Mi quẳng mặt lại, lập tức trở về nói, sẽ không bôi nhọ ngươi, sau khi chuyện thành công, lão thân nơi này còn có một số lớn tiên ngọc dâng, hơn nữa chúng ta Tuyệt Đại cung nữ tử, mỗi người có thể đều là quốc sắc thiên hương. Tán Hoa chân nhân cười khanh khách lại nói, chân nhân nếu không có muốn để cái điều kiện này, vậy ta tình nguyện không tìm hắn. Phương Tuấn Mi gầm lên đánh gãy. Xem ảnh một. Nam sáu cái cũng được à, lại không muốn ngươi chịu trách nhiệm, hài tử tự chúng ta dưỡng, chính mình giáo, còn đưa ngươi lượng lớn tiên ngọc, này chuyện tốt to lớn, không khoái chết các ngươi những người đàn ông này. Tán Hoa chân nhân lại nói, nhìn thấu nam nhân là cái thứ gì. Phương Tuấn Mi tuy rằng tức giận, nghe được lời nói này, cũng là không nhịn được khỏe miệng móc lên, lắc đầu cười cợt. Chắp tay, đứng lên xoay người rời đi. Rốt cuộc chỉ là một cái hướng đi, lại không xác định loạn thế đao lang nhất định đi nơi nào, trời mới biết hắn rời đi nơi này sau, biến hóa bao nhiêu phương hướng. Trở về đi, tiểu tử, lão thân cùng ngươi đùa giỡn đây. Tao nhã tử tính nghiêm thanh, theo sau chuyển đến. Phương Tuấn Mi nghe suy nghĩ một chút, vẫn là xoay người trở về, ngồi xuống lần nữa. Tán Hoa chân nhân lại là nhìn chăm chú hắn vài lần, sắc mặt chính lên nói, tiểu tử, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn thăm dò tin tức, không trả giá một điểm đánh đổi, là không thể, rốt cuộc chúng ta lại không nợ ngươi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hô. Tán Hoa chân nhân một cái đứng lên, lão mắt vượng bên trong thần sắc trở nên sắc bén, lạnh nhạt nói, lao thân đã rất nhiều năm chưa từng cùng người động thủ một lần, có chút ngứa tay, liền thưởng ngươi ba chiêu đi, ba chiêu sau, bất luận kết quả, lão thân đều nói cho ngươi hắn đi rồi phương hướng nào. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cau mày. Hắn một cái mới tiến cấp chí nhân sơ kỳ, đi đón một cái chí nhân hậu kỳ tu sĩ ba chiêu, làm sao tiếp, tiếp được sao? Có muốn hay không đổi trước một điều kiện, cho ngươi đổi ý cơ hội. Tán Hoa chân nhân nhìn hắn dáng vẻ, đột nhiên lại nở nụ cười, nửa là trêu ghẹo, nửa là nói thật. Lão bà này, tuyệt đối cũng là am hiểu nhất khống chế cục diện loại kia cáo già. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười khổ, trước một cái chí ít có thể sống, một cái này nói không chắc thật muốn chết. Chân nhân đề điều kiện, thực tại làm ta làm khó dễ. Ta ở đâu là đối thủ của ngươi? Phương Tuấn Mi nói rằng, lao thân không giết người, đặc biệt là anh Tuấn lại chính phái nam nhân. Tán Hoa chân nhân nói, ba chiêu này uy lực, ta tự nhiên sẽ thu lại, trải qua ba chiêu, ý tứ một cái liền hành. Đối phương đều nói như vậy, Phương Tuấn Mi cũng lại không lời nào để nói, nghiêm mặt nói, ba chiêu sau, chân nhân xin mời định phải nói cho ta hướng đi của hắn. Đó là tự nhiên. Tán Hoa chân nhân nói, bất quá ngươi không cần để ta lập cái gì lời thề, là chính ngươi tìm tới đến mời ta hỗ trợ, lấy lao thân cảnh giới thân phận, cũng không thể lập cái này lời thề cho ngươi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đi theo ta. Tán Hoa chân nhân cuối cùng nói một câu, đi ra ngoài cửa. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm, đi theo. Ra tới cửa, cưới mây đạp gió mà đi. Rất nhanh, đi tới một chỗ hẻo lánh núi lom bên trong cỏ dại dài đằng đằng, không có một bóng người. Hô. Tán Hoa chân nhân dương tay vừa sở, móc ra một đoàn vàng chói lọi đồ vật, tiện tay quăng đi. Cái kia vàng chói lọi đồ vật nhanh chóng phồng lên, hóa ra là một tòa điện các dáng vẻ pháp bảo, tản mát ra khí tức vô cùng hùng vĩ, dĩ nhiên là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ầm ầm. Quái dị thủy triều đập không âm thanh, theo trong pháp bảo kia chuyển đến, kéo dài không dứt. Ầm. Điện các tầng tầng một tiếng rơi xuống đất, không còn phòng lớn, chu vi 20-33 trượng. Bảo vật này tên là Tàng Hải Các, bên trong giấu một phương nước thế giới không gian, chính thích hợp hai người chúng ta tranh đấu, không cần phải lo lắng hư hao chúng ta giai nhân gốc. Tán Hoa chân nhân nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lại không nói nhiều, hai người đồng thời tiến vào pháp bảo kia trong cửa lớn. Hào hào. Mới đi vào, một vùng biển mênh mông thế giới, nhất thời ấn vào mí mắt bên trong, vô biên vô hạn, không gặp phần cuối. Còn cái kia ra vào cửa, lại là treo lơ lửng ở trong bầu trời, hư hư hào hào, bạch quang lóe lên. Cái kia nước, xanh thẳm không gì sánh được, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem thế giới này rọi sáng. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, trước tiên lướt đến phương xa đi, lúc này mới lấy ra trường kiếm đến, trong chớp mắt, khí tức liền biến sắc bén mà lại hùng liệt lên, mắt hổ thần quang tỏa ra. Lên cấp cảnh giới trí nhân sau, tinh thần khí chất của hắn cũng biến càng ngày càng hoàn mỹ lên, bất động thời gian, như núi cao sừng sững, lúc hành động, tất như mãnh hổ bay lên không một. Mấy chục dặm ở ngoài Tán Hoa chân nhân, xem khẽ gật đầu, liền dứt khoát nói, "Tiểu tử, cẩn thận rồi, lao thân chiêu thứ nhất, đến rồi." Tiếng quát hạ xuống, Tán Hoa chân nhân nhanh chóng bấm quyết, theo lão này bấm quyết, phía dưới nước biển, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường, điên cuồng nổi lên sóng lớn lên. Đất trời rung chuyển, hư không kịch liệt run rẩy lên. Rầm. Chỉ một hai tức sau, phá tan mặt nước âm thanh, liền theo Phương Tuấn Mi dưới thân chuyển đến, một cái nước biển ngưng tụ mà thành đầu rồng to lớn, phóng lên trời, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thôn hướng về phía Phương Tuấn Mi. Chỉ là đầu rồng, liền có mấy ngàn trượng chu vi, phía sau cùng ra mặt nước thân thể, càng là tráng kiện như núi, cái kia bay lên trời cao khí thế, so với chân chính long tộc đến, e sợ cũng chỉ có qua, mà không thua. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi biến không gì sánh được nhỏ bé lên. Vúng. Nhưng hắn cũng là tính tình kiệt ngạo tu sĩ, quát to một tiếng, chính là giơ cánh tay vung kiếm, nổ ra nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh. Xẹt xẹt. To lớn màu xám mũi kiếm vút qua không trung, mang theo phía sau Phương Tuấn Mi, xông thẳng trong miệng rồng kia mà đi, thế đi cũng là uy mãnh không chủ. Lóe lên bên dưới, liền tiến vào trong miệng rộng. Thủ đoạn này vừa ra, liền cái kia Tán Hoa chân nhân cũng xem trong mắt sáng một cái. Hống. Thê thảm tiếng giống kỳ lạ, xé trời mà lên. Một kiếm phá cự long, cái kia rồng nước phảng phất chân thực huyết nhục chi thân một dạng, bị mũi kiếm xuyên thể, phát sinh ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến. Ầm. Lại chỉ chốc lát sau, đầu rồng nơi từng đạo màu xám tiểu mũi kiếm bạo đâm mà ra, đầu rồng ầm ầm muốn nổ tung lên. Tiếp theo là thân rồng đuôi rồng, nổ thành tung bay đầy trời thủy châu, hướng trong nước biển rơi đi. Phương Tuấn Mi nâng kiếm sừng sững ở thủy châu cũng bắn giữa không trung, bào tóc tung bay. Chiêu thứ nhất, không riêng đỡ lấy, hơn nữa phá vỡ. Nhưng rất hiển nhiên, Tán Hoa chân nhân là thật lưu thủ. Không sai, chiêu thứ hai đến rồi. Tán Hoa chân nhân nhẹ giọng tán một câu, trên tay tiếp tục bấm quyết, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần lên. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi trường kiếm vũ động, vội vã trước tiên sử dụng tới Luân Miễn Ma Bản, bảo vệ chính mình quanh thân. Rầm. Tiếng phá nước lại nổi lên. Lại là đầu rồng lao ra mặt nước, dĩ nhiên là cùng trước giống như lúc thủ đoạn, bất quá cái này đầu rồng, tuy rằng không có biến càng to lớn hơn, nhưng nhan sắc lại càng sâu lên, chúng độc bình thường lam. Phương Tuấn Mi đã không có mới thủ đoạn, chỉ có thể lại là nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh, oanh đâm mà đi. Giang rắc. Lần này, không có tiếng gầm thảm thiết, trái lại truyền đến cắn xé vậy giang rắc tiếng, cái kia rồng nước mạnh mẽ một khẩu, cắn nát màu xám mũi kiếm, lại cắn về phía Phương Tuấn Mi ngoài thân luân nghiễn ma bản. Xẹt xẹt. Quái dị xoẹt xoẹt vang lên. Ầm ầm ầm. Kéo dài mười mấy tức thời gian, tiếng nổ mạnh rốt cục truyền đến, nương theo mà lên là Phương Tuấn Mi tiếng rên thê thảm. Dòng nước rốt cục nổ đi, Phương Tuấn Mi đã là quần áo vỡ vụn nhuốm máu, bị thương không nhẹ. "Tiểu tử, nếu ngươi hiện đang muốn thay đổi thành điều kiện thứ nhất kia, lão thân còn cho ngươi đổi ý cơ hội." Đối diện Tán Hoa chân nhân nói rằng, cười cực kỳ nhẹ nhàng, lại có thâm ý. "Không cần, xin tiền bối tứ chiêu đi." Phương Tuấn Mi khổ gương mặt nói. Tán Hoa chân nhân nghe vậy hừ lạnh, đã như vậy, cũng không nói nhảm nữa, thủ quyết lại bấm. Lần này, rốt cục lấy ra thủ đoạn, lao bà này trên người, pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức đồng thời quay cuồng lên, ngón tay phảng phất làn sóng lăn lộn một dạng bát. Vụ. Sau đó, liền nghe tiếng long long nổi lên, từng vòng đứng thẳng màu thủy lam sóng gợn dạng đồ vật, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, oanh kích lại đây. Một vòng trùm vào một vòng, tốc độ cực nhanh. Xem ra mộng ảo mà lại nhu nhược, nhưng cũng xúc động hư không phảng phất cấp tốc sai vị bình thường dung chuyển lên. Thủ đoạn này, không đơn giản. Phương Tuấn Mi xem ra đầu một nổ, nhưng dựa theo ước định, hắn không thể né tránh, chỉ có thể lần thứ hai gắng đón đỡ. Chương 1282, chúc mừng sư muội, là cái nữ hải, canh thứ hai. Phương Tuấn Mi còn có thể lấy cái gì chiêu? Cười khổ một cái sau, trước tiên thả ra luân nghiễn ma bản, sau đó lại là một cái nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh đánh ra ngoài. Cả đời lại một lần nữa cảm giác được, nên làm chút mới thủ đoạn đi ra. Xẹt xẹt. To lớn màu xám mũi kiếm xuyên thủng qua. Phản phất đánh vào hư vô chi vật trên, từng vòng kia đứng thẳng sóng gợn, không có một chút làm tổn thương. A. Lại sau trước mắt, chính là Phương Tuấn Mi ôm đầu kêu thảm thiết, trong biển ý thức nguyên thần, phản phất bị cô lên một vòng mở dạng, cái vòng này lại không ngừng nắm chặt, đau hắn chết đi sống lại,